Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10761 Vô hạn miểu sát. Thanh âm này là để Khúc Khê nhất có cảm giác an toàn thanh âm. Nghe được thanh âm này, Khúc Khê liền có một loại không sợ trời không sợ đất cảm giác, phảng phất như là toàn bộ thế giới cũng không thể đưa nàng thế nào. Ngươi xem như tu luyện kết thúc, bằng không, ta đều muốn bị giết. Khúc Khê phi thường buồn bực nói. Ta phía trước liền đã nói với ngươi, không quản gặp được dạng gì địch nhân, cũng không thể chủ quan, ngươi chính là bởi vì cảm giác được xung quanh không có nguy hiểm gì, vì lẽ đó liền từ bỏ chủ động dò xét, kỳ thật loại thời điểm này, trong tiềm ý thức của ngươi mặt, liền đã có một loại lười biếng ý nghĩ, vì lẽ đó ngươi mới có thể bị bọn họ hơn 10 cùng một chỗ đánh lén. Nếu như ngươi một mực cẩn thận dò xét, đối đãi mỗi một địch nhân đều phi thường cẩn thận lời nói, vậy ngươi liền sẽ không gặp được loại tình huống này. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn bình thường chém giết không ít đối thủ đều là dạng này. Vừa mới bắt đầu, cố ý để đối thủ thích ứng chính mình nhỏ yếu công kích, dạng này đối phương cuối cùng thậm chí sẽ cho rằng, Hạ Thiên công kích liền lông của hắn phát đều không gây thương tổn được. Lúc này, Hạ Thiên tìm tới thời cơ công kích tốt nhất. Đột nhiên một kích mạnh nhất. Đối phương phát hiện có vấn đề thời điểm, liền đã chậm, bản năng phòng ngự đã không đủ để ngăn cản Hạ Thiên công kích. Biện pháp này Hạ Thiên sử dụng qua rất nhiều lần. Mỗi lần đều thành công. Bởi vì tiềm thức lười biếng cùng tiết kiệm lực lượng là mỗi một người bệnh chung. Đặc biệt là loại này chiến đấu. Khúc Khê khẳng định là nghĩ đến tận khả năng tiết kiệm lực lượng, tiết kiệm thần hồn tinh thần, dạng này liền có thể kéo dài hơn tác chiến. Có thể nàng không để ý đến một chút. Chỉ có sống mới có thể đi nói chuyện gì bền bỉ tác chiến. Nếu như ngay cả sống đều làm không được lời nói, vậy cũng không cần công nói cái gì bền bỉ tác chiến. Ân. Khúc Khê cũng rõ ràng chính mình đúng là sai, nếu như người khác đối nàng chỉ điểm giang sơn lời nói, cái kia nàng khẳng định phi thường khó chịu. Nhưng Hạ Thiên mỗi lần đều có thể nói đến chính sử. Để nàng tâm phục khẩu phục. Mà lại có thể để nàng trưởng thành. Giết. Nhìn xem trước mặt giết tới số lớn tiên thú. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt nhìn về phía trước. Đế vương chi khí. Một nháy mắt. Thân thể của bọn hắn tất cả như ngừng lại nơi đó. Đồng thời. Thần hồn của bọn hắn bị Hạ Thiên hai mắt trực tiếp tách ra ngoài, ném tới trong thức hải của chính mình. Thân thể của bọn hắn thì là bị Hồng Phượng đánh xuyên. Diệt sát. Lực lượng khổng lồ không ngừng chảy vào đến giới vương quyết trong đan điền, ngưng tụ thành giới vương đan. Cái gì Khúc Khê mặc dù minh bạch. Hạ Thiên lần này khẳng định sẽ có trưởng thành, nhưng nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trưởng thành nhiều như vậy, vừa mới chính là nhìn trước mặt những tiên thú kia một cái, 12 cái chuẩn thú tôn cấp bậc tiên thú. Thế mà liền bị hắn như thế diệt sát. Còn không chờ nàng kịp phản ứng thời điểm. Hạ Thiên ánh mắt cũng là lần nữa nhìn về phía trước mặt giết tới số lớn tiên thú. Đồng dạng. Những tiên thú kia thân thể cũng là dừng lại tại đó. Sau đó, thần hồn của bọn hắn bị Hạ Thiên bóc ra, trực tiếp ném tới Xâm La vạn tượng bên trong, thân thể của bọn hắn bị Hồng Phượng đánh xuyên. Tử vong. Chính là đơn giản như vậy. Vô hạn miểu sát. Vừa mới Hạ Thiên một kích. Diệt sát 12 cái chuẩn thú tôn cấp bậc cao thủ. Nhưng lúc này đây, Hạ Thiên duy nhất một lần xử lý ít nhất 8, 9 vạn tiên thú. Trước mặt lập tức thay đổi vắng vẻ. Đây chính là Hạ Thiên trưởng thành về sau năng lực mới. Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc. Thiên Hàn Kiếm. Giết. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Trực tiếp mở giết. Liên tục sử dụng 2 lần năng lực này, hắn đã đại khái hiểu rõ chính mình cái này năng lực mới. Bất quá cái này năng lực mới một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Vì lẽ đó, hắn tạm thời không có tiếp tục sử dụng. Hồng Phượng lực sát thương cũng là nháy mắt triển khai. Hồng Phượng những nơi đi qua, tất cả đều là trực tiếp diệt sát. Thật mạnh a, Khúc Khê lúc này đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực. Quả thực chính là khủng bố a. Vừa mới một nháy mắt, hắn sử dụng đế vương chi khí tính tạm thời khống chế lại thân thể của đối phương, sau đó sử dụng thiên nhãn thú năng lực làm cho đối phương lâm vào huyễn thuật, về sau lợi dụng đặc thù thủ pháp đem đối phương thần hồn cùng thân thể bóc ra, tại thân thể của đối phương là một bộ khu xác tình huống dưới, hắn dùng hồng phượng tiến hành đánh chết, cái này trọn vẹn động tác giống như nước chảy mây trôi a. Ảnh lúc này cũng là phi thường kính nể. Hắn không thể không thừa nhận. Hạ Thiên tất cả động tác, một chút xíu sai lầm đều không có. Tại thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên tỉnh táo cùng Hạ Thiên tính toán. Đều là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Loại này khả năng tính toán độ chính xác. Đã vô địch. Một bộ này động tác nói lên đi đơn giản. Có thể mỗi một bước cũng không thể xuất hiện bất kỳ một chút xíu sai lầm. Nếu không chính là phí công nhọc sức a. Đúng vậy a, vừa mới bắt đầu biết hắn thời điểm, ta cảm giác là hắn năng lực nghịch thiên, trên người hắn vũ khí lợi hại, khả thi ở giữa lớn ta mới hiểu được, là hắn người này khủng bố a. Địa Linh cảm khái nói. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại Hạ Thiên nhân cách mị lực cũng phi thường khủng bố. Cùng hắn ở chung thời gian dài người, đều là phi thường kính nể hắn. Cùng hắn lăn lộn người, cũng đều là trở nên càng ngày càng mạnh. Hồng Phượng công kích cũng quá mạnh đi, Khúc Khê vốn là muốn đi lên hỗ trợ, có thể nàng lại phát hiện, Mạn Thiên Phi Vũ màu đỏ thẫm lông vũ, thật sự là điên cuồng giết chóc a. Không quản là cái gì cấp bậc phi hành tiên thú, cũng đỡ không nổi Hồng Phượng một kích. Trực tiếp miểu sát. Những này tiên thú đều thuộc về thế lực khác nhau, khác biệt tộc đàn. Vì lẽ đó bọn họ tại chém giết tới thời điểm không có kết cấu gì, nếu như bọn họ tỉnh táo lại, ở chung quanh dùng công kích thay nhau không ngừng đả kích, vậy coi như là Hồng Phượng công kích mạnh hơn, cũng không có cơ hội. Hạ Thiên phi thường rõ ràng tác chiến thời điểm, hắn sợ nhất là cái gì? Chính là đối phương có trật tự thay nhau công kích. Đó mới là uy hiếp lớn nhất. Liền xem như Hồng Phượng lực sát thương lại lớn. Phô thiên cái địa công kích đánh tới, hắn cũng không bay ra được đều xa. Hắn mặc dù có thể xuyên thấu một chút công kích, nhưng cũng không phải vĩnh viễn không có điểm dừng. Công kích lực trùng kích vẫn là ở. Ân Khúc Khê cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Lúc này, Hạ Thiên sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố. Chúng ta nhanh một chút rời đi nơi này đi, tiếp xuống tới tiên thú số lượng sẽ càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh. Hạ Thiên cũng minh bạch, tiếp xuống nơi này khẳng định sẽ phiền toái hơn. Nếu ngươi không đi, cái kia mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào, đều gánh không được. Chờ một chút, ta vừa mới nghe những tiên thú kia nói, thiên nhãn thú một mực lưu tại nơi này, phảng phất là vì thủ hộ cái gì, vậy cái này phụ cận có phải hay không có cái gì bảo tàng? Khúc Khê hỏi. Hả? Bảo tàng? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Chúng ta trước tiên tìm một nơi giấu đi nhìn xem. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp nhanh chóng ở phía xa đào một cái động lớn. Hết thảy Hạ Ti ở phía trên phòng ngự. Sau đó trốn đi. Đồng thời, hắn cũng coi là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Đúng lúc sửa sang một chút hắn trưởng thành. Hắn hai mắt biến hóa. Giới vương đan định mức lượng các loại. Hết chương 10761. Chương 10762 luân hồi. Hai mắt. Vô cực phòng ngự tuyệt đối một lần, đem mục tiêu hít tới một lần. Thiên tuyển bắn ngược một lần, đánh lui một lần. Xâm la vạn tượng thu vạn vật. Luân hồi ánh mắt chỗ đến, tất cả nhìn về phía mình địch nhân, đều sẽ bị đặt vào luân hồi chi cảnh, tiến vào luân hồi người, thần hồn trực tiếp bị bóc ra, tiến vào thức hải, nhưng sử dụng ba lần. Thiên nhãn huyễn thuật. Đây chính là hắn hai mắt biến hóa. Hiện tại hai mắt. Hết thảy tăng lên hai cái năng lực. Một cái là luân hồi, cái này Hạ Thiên đã nếm thử qua, chính là một cái đại sát chiêu. Uy lực phi thường đáng sợ. Thiên nhãn thì là huyễn thuật. Không có sử dụng số lần hạn chế. Bất quá huyễn thuật sử dụng cũng là có rất nhiều những hạn chế khác. Trong đó một chút chính là cần tiêu hao lực lượng thần hồn. Bất quá điểm này đối Hạ Thiên đến nói, căn bản là không coi vào đâu. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên, thức hải căn bản là không sợ tiêu hao. Đại giới vương đan 5 viên, giới vương đan 120 viên. Hắn gần nhất trải qua quá nhiều đại chiến, Những này đại chiến đều đang không ngừng xúc tích lực lượng, những lực lượng này ngưng tụ thành giới vương đan. Vì lẽ đó, hắn mới có nhiều như vậy giới vương đan. Nhiều như vậy giới vương đan, đã đầy đủ bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ. Tiên tinh còn có hơn 100 vạn ức, các loại vật liệu cộng lại giá trị 50 vạn ức tả hữu. Hồng Phượng nói, hiện tại Hạ Thiên, thật sự là giàu chảy mỡ a. Tài phú vô cùng nhiều. Ân, cần tìm mấy cái thành lớn, đem những này tiên tinh đổi thành chiến đấu vật tư a. Lần này ta cùng Khúc Khê thành công trốn đi, chiến đấu vật tư thế nhưng là dựng lên không nhỏ công lao a. Chính là bởi vì có nhiều như vậy vật tư chiến lược, vì lẽ đó ta mới có thể vững vàng như vậy giết ra tới. Hạ Thiên phi thường rõ ràng chiến đấu vật liệu tiêu hao là lớn bao nhiêu, nhưng hiệu quả cũng là tốt bao nhiêu. Nhiều như vậy tiên tinh, đặt ở trên người mình, không có ích lợi gì. Hạ Ti đã cấp 9. Khoảng cách 10 cấp rất xa, cái này 100 vạn ức tiên tinh mặc dù nhiều. Nhưng hiển nhiên là không đủ cho Hạ Ti thăng cấp. Vì lẽ đó, những này tiên tinh tác dụng chính là dùng để tìm hiểu tình báo, mua vật tư. Trên người hắn những tài liệu kia cũng có thể đổi lấy rất nhiều chiến đấu vật tư. Những này chiến đấu vật tư chính là hắn về sau chiến đấu lợi khí. Ân, có những này chiến đấu vật tư, đúng là càng có cơ hội, mà lại về sau đối thủ khẳng định là mạnh hơn, không quản chúng ta có nguyện ý hay không, chúng ta tương lai đều sẽ đối đầu tôn giả cấp bậc cao thủ. Hồng Phượng hiện tại đối tôn giả trở xuống cấp bậc cao thủ lực sát thương là phi thường đủ. Nhưng đối tôn giả trở lên cấp bậc người, liền có chút không đủ. Trừ phi là tại tập kích tình huống dưới. Đây cũng là năng lực bên trên khắc chế. Vì lẽ đó, hiện tại đối đầu tôn giả cấp bậc cao thủ, bọn họ còn kém một chút. Khúc Khê mặc dù nhanh muốn đột phá, nhưng lần này, khả năng 1 vạn năm đều không thể đột phá, cũng có thể trong vòng 1 đêm đã đột phá. Tạm thời Hạ Thiên cũng không thể trông cậy vào Khúc Khê quá nhiều. Mà lại, nếu như Khúc Khê đột phá, hắn rất có thể tạm thời thả Khúc Khê rời đi. Bởi vì Khúc Khê vì giờ khắc này, không biết cố gắng bao nhiêu năm, hoàn thành tâm nguyện này thời điểm, cũng là nên để nàng đi tìm chính mình nhân sinh. Ngươi mau nhìn, thật sự có đồ vật, Khúc Khê cũng là vội vàng hô. Lúc này, bọn họ phát hiện, phía trước nơi đó, tất cả tiên thú tất cả đông lại. Phảng phất như là không gian đều đọng lại đồng dạng. Bọn họ đều trúng huyễn thuật Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Vặn vẹo. Trước mặt bọn hắn không gian phát sinh bóp méo. Sau đó, những cái kia bị dừng lại tiên thú tất cả biến mất ngay tại chỗ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Khúc Khê kinh ngạc nhìn hết thảy trước mặt, nàng cảm giác trước mặt tất cả những thứ này, nhìn qua thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Đây là vật gì? Là một cái độc lập thế giới lối vào. Hạ Thiên hai mắt đã thấy rõ ràng tình huống phía trước. Lúc này, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì trước mặt thế giới cùng hắn Xâm La vạn tượng rất giống. Nói cách khác, hắn có thể nghĩ biện pháp để cho mình Xâm La vạn tượng đem trước mặt thế giới này thu lại. Như vậy, chính mình Xâm La vạn tượng liền có thể lần nữa tiến hóa. Nói không chừng, sẽ có một chút năng lực đặc thù xuất hiện. Hiện tại Xâm La vạn tượng đã nhanh muốn tương đương với một cái độc lập thế giới. Thế giới như vậy phi thường cường hãn. Trước kia Xâm La vạn tượng, một cái sinh mệnh ở bên trong nghỉ ngơi nửa ngày, liền sẽ trở nên phi thường suy yếu, nhưng bây giờ Xâm La vạn tượng, liền xem như ở bên trong nghỉ ngơi 10 năm, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng đồng dạng là có cực hạn. Mà lại Xâm La vạn tượng mặc dù có chính mình thực vật cùng một chút Hạ Thiên bồi dưỡng sinh vật, có thể trồng vật lại cũng không có thể trưởng thành. Sinh vật cũng vô pháp tu luyện, không cách nào tiến hóa. Đây chính là Xâm La vạn tượng cùng chân chính thế giới ở giữa chênh lệch. Ngươi muốn làm gì? Khúc Khê nhìn thấy Hạ Thiên giống như muốn đi qua thời điểm cũng là sững sờ. Lúc này, phía trước mảng lớn tiên thú ngay tại bị nơi đó thôn phệ. Nếu như Hạ Thiên đi qua lời nói không chừng cũng sẽ xảy ra chuyện. Cùng những tiên thú kia trở nên đồng dạng. Cuối cùng chết ở chỗ này. Không có chuyện gì, Hạ Thiên cũng biết Khúc Khê quan tâm hắn. Nhưng hắn phi thường rõ ràng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiện tại phía trước thế giới này đối với chính mình có một loại thiên nhiên hấp dẫn, chính mình cũng muốn bắt lấy cơ hội này. nhìn xem có thể hay không tiến hóa chính mình xâm la vạn tượng. Giống tuếch, phía trước xung quanh cái kia vô số tiên thú, lúc này đã nhìn không thấy. Tất cả đều bị cái không gian này thôn phệ. Hai mắt, Hạ Thiên thận trọng đi về phía trước, hắn không thể qua loa, trước mặt thế giới đã xử lý như vậy nhiều tiên thú, nếu như chính mình không cẩn thận một chút, vậy mình cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Khúc Khê cũng là nhìn chòng chọc vào phía trước. Nàng biết rõ mình bây giờ không giúp đỡ được cái gì. Nhưng nàng vẫn là lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta đã tiến vào cái kia độc lập thế giới phạm vi công kích. Hồng Phượng nhắc nhở. Phía trước. Xung quanh đây tiên thú liền đã tất cả đều bị xử lý. Ân. Hạ Thiên cũng cảm nhận được vô tận huyễn thuật xuất hiện. Bất quá hắn hai mắt đã phá hủy những này huyễn thuật. Đồng dạng. Thiên nhãn. Hắn ở thời điểm này phóng thích thiên nhãn. Chính là hy vọng dùng thiên nhãn thú năng lực đến chấn áp một cái thế giới này. Nếu thiên nhãn thú vẫn luôn ở chỗ này, vậy liền chứng minh, thiên nhãn thú nhất định có chấn áp thế giới này năng lực. Vì lẽ đó, hắn muốn dùng thiên nhãn tạm thời chấn áp nơi này huyễn thuật. Dùng cặp mắt của mình khám phá nơi này huyễn thuật. Thừa cơ vào tới thế giới kia lối vào. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Khẩn trương. Hắn hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương, bởi vì hơi không cẩn thận, vậy liền cả bàn đều thua a. Chỉ cần hắn trúng huyễn thuật, dù chỉ là một nháy mắt, vậy hắn cũng sẽ bị hút vào đến bên trong thế giới kia. Đến lúc đó nhất định phải chết. Đến Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Ân. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào cửa vào chỗ. Xâm la vạn tượng, cho ta thu. Xâm la vạn tượng. Thu vạn vật. Hắn muốn nhìn một chút, xâm la vạn tượng, đến cùng có thể hay không đem trước mặt thế giới này thu vào đến, nếu như có thể mà nói, đó chính là hắn tiến hóa thời điểm. Hết chương 10.762. Chương 10.763 xâm la vạn tượng tiến hóa. Thu. Một nháy mắt. Trước mặt thế giới bắt đầu vặn vẹo, tất cả xung quanh tất cả biến mất. Hạ Thiên thân thể phảng phất là muốn bị kéo vào đến bên trong thế giới kia đồng dạng. Không đúng, đây là thế giới của ta. Liền tại Hạ Thiên cho là mình muốn chết đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối tất cả xung quanh tất cả có trưởng khống. Nói cách khác, đây là xâm la vạn tượng bên trong. Thành công, Hồng Phượng hưng phấn nói. Hạ Thiên cũng là thân thể khẽ động. Xuất hiện ở bên ngoài. Ngươi làm ta sợ muốn chết, Khúc Khê đã xuất hiện ở phía sau hắn, vừa mới nhìn thấy hắn biến mất thời điểm, nhưng làm Khúc Khê làm cho sợ hãi. Khúc Khê cũng là ngay lập tức chạy tới. Nhìn thấy Hạ Thiên không có chuyện gì thời điểm. Nàng mới thở dài một hơi. Ta không sao, Hạ Thiên nói. Không có việc gì liền tốt. Khúc Khê không biết vì cái gì, chính nàng hiện tại là thật quan tâm Hạ Thiên. Nàng cho rằng. Có thể là bởi vì Hạ Thiên đối nàng hiện tại đến nói quá trọng yếu đi. Nàng cả đời này đều đang lợi dụng người khác. Đều là đang lợi dụng người khác tới trợ giúp nàng. Nhưng trên thực tế, tại gặp được Hạ Thiên về sau, nàng đã thay đổi cùng phía trước không đồng dạng. Chẳng qua là chính nàng không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Đã giải quyết, Hạ Thiên phát hiện, chính mình xâm la vạn tượng hiện tại đã thay đổi cùng phía trước khác biệt. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không biết cụ thể lớn bao nhiêu biến hóa. Bởi vì xâm la vạn tượng ngay tại tiến hóa, hắn liền ảnh cùng địa linh đều liên lạc không được. Bất quá, tại xâm la vạn tượng bên trong, bọn họ là không có nguy hiểm. Xâm la vạn tượng lần này là muốn hấp thu một cái thế giới lực lượng. Có thể là phải cần một khoảng thời gian. Nếu giải quyết, vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi. Động tĩnh của nơi này không nhỏ, đoán chừng trong vòng 10 năm đều yên tĩnh không được nữa. Khúc Khê cũng minh bạch, nơi này kéo dài tin tức cũng rất đáng sợ. Rất nhiều tiên thú nghe nói nơi này có biến. Đều muốn tới xem một chút, có hay không kỳ ngộ. Đối với những này tiên thú đến nói, cơ hội là vô cùng trọng yếu. Cho nên sẽ có liên tục không ngừng tiên thú chạy tới nơi này. Nơi này tiếp xuống sẽ không an bình. Chúng ta đi trước đi, Hạ Thiên nói. Không cần thổ chi bản nguyên sao? Khúc Khê không hiểu hỏi. không phải không cần thổ chi bản nguyên, mà là ta xâm la vạn tượng ngay tại tiến hóa, ta tạm thời liền ảnh bọn họ đều liên lạc không được, nếu như đem ngươi ném bên trong, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó liền phiền toái. Hạ Thiên mặc dù tạm thời có thể xác định ảnh bọn họ không có nguy hiểm, có thể hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy thì phiền toái. Vậy vẫn là trước bay một đoạn thời gian đi, chờ ngươi xâm la vạn tượng tiến hóa xong, chúng ta lại dùng thổ chi bản nguyên truyền tống đi. Khúc Khê cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Nhanh chóng phi hành. Mặc dù bọn họ tốc độ rất nhanh, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, dựa vào phi hành, bọn họ là xông không ra nơi này. Nơi này phi thường lớn. Muốn từ nơi này lao ra, cần thời gian quá dài. Bọn họ tạm thời chỉ là vì an ủi một cái chính mình mà thôi. Cứ như vậy, bọn họ bôn tập 7 ngày. Hạ Thiên dừng bước. Tốt. Tốt. Khúc Khê hai mắt tỏa sáng. Ân. Xâm la vạn tượng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem Khúc Khê thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Làm Khúc Khê tiến vào xâm la vạn tượng bên trong một khắc này, nàng đột nhiên cảm giác, xâm la vạn tượng thay đổi cùng trước kia không đồng dạng, mặc dù trước kia xâm la vạn tượng cũng là tự thành một cái thế giới. Nhưng bây giờ xâm la vạn tượng càng giống là một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là có chuyện gì Khúc Khê không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Nhưng nàng luôn cảm giác hiện tại thật cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Không rõ chuyện gì xảy ra đi ảnh từ phía sau đi tới. Đúng vậy a, chính là cảm giác không đồng dạng, Khúc Khê nói. Ta đến nói cho ngươi chỗ nào không đồng dạng đi, ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hiện tại xâm la vạn tượng, có thể tu luyện. Mặc dù toàn bộ thế giới linh khí cùng tiên chi lực cùng bên ngoài là môi giới cách nào so với, nhưng nếu như đem phổ thông tiểu động vật ném tới trong này đến, tiểu động vật đã có thể tiến hành một chút bản thân tiến hóa. Cái gì Khúc Khê đột nhiên phát hiện, chính mình phảng phất được mở ra thế giới mới đồng dạng. Hạ Thiên thật ngưng tụ một cái thế giới thuộc về mình. Cái này có thể tôn giả thế giới lực lượng không giống. Đây là một cái chân chính có thể sống sót người, đồng thời để người tu luyện thế giới. Mặc dù bây giờ thế giới chi lực cùng bên ngoài vẫn là không có cách nào so. Nhưng nơi này đã rất nghịch thiên a. Ta đại khái tính toán một chút, nếu như dùng đệ bát phương tiên chi lực làm so sánh lời nói, đệ bát phương tiên chi lực là 1.000 điểm, linh khí chỉ số là 10.000 điểm, lực lượng pháp tắc 100 điểm, tiên thiên chi lực 1.000 điểm, vậy bây giờ xâm la vạn tượng chính là tiên chi lực 10 điểm, linh khí chỉ số 100 điểm. Lực lượng pháp tắc 1 điểm, tiên thiên chi lực 10 điểm, đơn giản điểm tới nói, hiện tại xâm la vạn tượng bên trong, hết thảy đều so bên ngoài nhỏ gấp trăm lần tả hữu, mặc dù cùng bên ngoài so ít đến thương cảm, nhưng đã hoàn thành một cái hoàn toàn mới thế giới hình thức ban đầu. Ảnh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại chuyện này. Hắn xem như thấy tận mắt nơi này chỗ bất phàm. Mà lại chúng ta phát hiện, hiện tại cái này xâm la vạn tượng bên trong, chúng ta cũng có thể tiến hành huyễn thuật tu luyện. Không quản chúng ta có hay không huyễn thuật căn cơ, đều có thể tu luyện, không nói trước tu luyện đến mức nào, tối thiểu nhất về sau chúng ta gặp được huyễn thuật thời điểm, người khác muốn đối phó chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Địa Linh giải thích nói. Thần kỳ như vậy Khúc Khê hoàn toàn trợn tròn mắt. Mà lại, Hạ Thiên còn nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là dùng tiên tinh đến trải đường, lợi dụng tiên tinh lực lượng cường đại đến tiến hóa thế giới này. Mà lại về sau hắn sẽ không định kỳ tìm kiếm các loại linh khí cùng tiên chi lực đầy đủ tiên thảo ghen tị đến tưới nhuần thế giới này, đặc biệt là tiên thiên cây cối, loại đồ vật này có thể tốt hơn cải biến thế giới này lực lượng, chúng ta cũng phát hiện, thế giới này còn tại bản thân tiến hóa. Ảnh cảm thấy phi thường thần kỳ. Bọn họ hiện tại đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Giống như là tự tay muốn dựng một cái thuộc về bọn hắn thế giới đồng dạng. Bọn họ ở chỗ này. Mặc dù không phải sáng thế thần, nhưng lại có địa cầu trong thần thoại, nữ oa cùng bàn cổ như thế tồn tại cảm. Xâm la vạn tượng bên trong liền giao cho các ngươi, 100 vạn ức tiên tinh, thế nhưng là có phi thường lực lượng khổng lồ, tiếp xuống ta sẽ tìm một chút cấp bậc cao tiên thảo tiên mộc. Hạ Thiên lúc này đem xâm la vạn tượng chia làm mấy cái khu. Cái thứ nhất khu vực là vật tư bày ra khu vực, cái thứ hai khu vực là nghỉ ngơi đi, bình thường ảnh bọn họ ở địa phương. Cái thứ ba khu vực là tù phạm khu, chính là những cái kia bị bọn họ bắt lấy người giam giữ địa phương, cái thứ tư là bồi dưỡng khu, chính là bồi dưỡng các loại linh thảo linh mục địa phương, cái thứ năm là động vật khu, dùng để nhìn xem động vật trưởng thành địa phương, cái thứ sáu, khu trung tâm. Hết chương 10.763. Chương 10.764 ác mộng hành lang. Hiện tại khu trung tâm chính là 100 vạn ức tiên tinh trưng bày địa phương. Nơi đó linh khí cùng tiên chi lực cũng là tăng vào tốc độ nhanh nhất địa phương. Bất quá, đằng sau Hạ Thiên cũng sẽ một lần nữa sửa sang một chút. Tạm thời những này khu vực là tách ra. Nhưng về sau trừ phòng khu vực cùng tù phạm khu tới bên ngoài, mặt khác địa phương đều sẽ đả thông. Đúng lúc ảnh cùng địa linh nhàn rỗi, Hạ Thiên liền để bọn hắn hai cái đi làm chuyện cụ thể. Đây quả thật là quá nghịch thiên, Khúc Khê đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hiện tại tình huống nơi này quả thực chính là để hắn không cách nào tưởng tượng a. Thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Xung quanh nhìn qua rốt cục bình thường. Hạ Ti bảo hộ cũng dần dần biến mất. Hắn mỗi lần truyền tống đi ra, đều là bản năng để Hạ Ti đi thủ hộ thân thể của mình. 3. Khúc Khê bị Hạ Thiên phóng ra. Rốt cục không có nguy hiểm, xem ra vận khí của ngươi cũng không phải kém đến nhà loại kia a. Khúc Khê cảm khái nói. Lần trước, Hạ Thiên trực tiếp rơi vào một chỗ hiểm địa. Kém chút để bọn hắn chôn vùi tại nơi đó. Có thể nói, đây là phi thường chuyện kinh khủng. Nếu như không phải Hạ Thiên năng lực đặc thù lời nói, lúc đó, bọn họ thật sự là chết chắc. Ta không cảm thấy các ngươi an toàn, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, xung quanh một đầu tiên thú cũng không có sao? Ảnh cũng là vội vàng nhắc nhở. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên sững sờ, đúng a, xung quanh như thế nào một đầu tiên thú đều không có. Đây chính là vấn đề lớn. Chỉ có một ít địa phương nguy hiểm, hoặc là một chút tiên thú vương người địa bàn, xung quanh mới có thể không có mặt khác tiên thú dám tới. Nếu không phổ thông khu vực, tiên thú số lượng đều là rất nhiều. Hạ Khúc Khê cũng là vội vàng xem xét xung quanh, không đơn thuần là một đầu tiên thú đều không có, mà lại liền tiên thú dấu vết đều không có. Nàng cũng là ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xem ra, ta khí vận vẫn là kém như vậy a. Hạ Thiên cũng minh bạch, lúc này nơi này tuyệt đối có vấn đề. Đến mức có vấn đề gì? Hắn tạm thời còn không biết. Người cái này phá khí vận Khúc Khê quả thực chính là muốn bị tức chết rồi. Vừa mới nàng mới khen Hạ Thiên khí vận cũng không phải kém như vậy. Kết quả, bọn họ lại lần nữa gặp được nguy hiểm. Ta cũng không muốn a. Hạ Thiên phi thường phiền muộn. Hắn cũng là đang kiểm tra xung quanh. Yên tĩnh. Phi thường yên tĩnh. Xung quanh thậm chí liền bò sát hòa phong đều không có. Tất cả cỏ cây hắn cũng kiểm tra. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì độc tính. Nói cách khác, xung quanh là không có nguy hiểm. Có thể an tĩnh như vậy địa phương không có nguy hiểm, nói ra ai mà tin a? Đây chính là tiên thú nhất tộc địa bàn. Mặc dù có địa phương tiên thú số lượng rất ít, nhưng nơi này, xung quanh mấy chục vạn dặm, một chút xíu khí tức cùng dấu vết đều không có, cái này không bình thường a. Nếu như nói mấy ngàn dặm bên trong không có tiên thú, hắn tuyệt đối còn bình thường, có thể đếm được 10 vạn dặm bên trong cũng không có, đó chính là có vấn đề. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, Khúc Khê nói. Nha! Hạ Thiên cũng là muốn sử dụng thổ chi bản nguyên. Trước đừng có dùng thổ chi bản nguyên, ta cảm giác không thích hợp, chúng ta trước đổi một cái có tiên thú địa phương. Khúc Khê cho rằng, hiện tại tìm một cái có tiên thú địa phương, mới có thể xem như chân chính chỗ an toàn. Loại này liền tiên thú cùng bất cứ sinh vật nào đều không có địa phương. Tuyệt đối có vấn đề. Hai người bọn họ cũng là cẩn thận tiến lên. Cũng không có sốt ruột. Có thổ chi bản nguyên loại vật này tại. Vậy bọn hắn cũng không nhất thời vội vã. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Rất cổ quái, vì cái gì cũng không có. Khúc Khê cùng Hạ Thiên nguyên bản cho rằng, chỉ có phương viên mấy chục vạn dặm không có tiên thú, nhưng bọn hắn đã bay ra hơn trăm vạn dặm. Vẫn là cái gì cũng không có. Đừng bay, tình huống không đúng, địa linh nhắc nhở. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Các ngươi tiến vào ác mộng hành lang, địa linh nói. Ác mộng hành lang ảnh cũng là sững sờ, đây không phải là truyền thuyết sao? Sao ta càng truyền thuyết sao? Địa linh hỏi. Nói cũng đúng a, ta chỉ là tại một chút cổ kịch bên trên nghe nói qua có ác mộng hành lang tồn tại. Ảnh chỉ là đối với mấy cái này mấy năm gần đây phát sinh sự tình biết đến rất kỹ càng, nhưng địa linh không giống. Địa linh vẫn là sống hơn ước năm tồn tại. Hắn đối gần nhất những năm này phát sinh sự tình không biết được, nhưng hắn đối quá khứ sự tình thế nhưng là biết được phi thường rõ ràng. Ác mộng hành lang là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ác mộng hành lang là một loại độc lập không gian, là thế giới này tồn tại độc lập chi địa, đơn giản điểm tới nói, chính là một cái chồng chất không gian, có thể là ngươi tại sử dụng thổ chi bản nguyên truyền tống về sau, không cẩn thận chạm đến không gian lỗ hổng, vì lẽ đó bị truyền tống đến nơi này. Bất quá cái tỷ lệ này thế nhưng là phi thường thấp, bình thường đến nói, liền xem như ngươi trên ác mộng hành lang mặt qua lại truyền tống 1 vạn lần, chỉ sợ cũng chỉ có 1 lần có thể đi vào loại địa phương này. Địa linh giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Nói như vậy, vận khí của hắn cũng là thật rất kém cỏi a. Sẽ không vận khí thật kém như vậy đi? Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Nói người này vận khí kém đi, kỳ thật đúng là có chút kém, bởi vì những này truyền tống địa phương, đều là hiểm địa, mà lại người bình thường rất khó rơi chuẩn như vậy, nhưng nếu như nói kém, cũng không hoàn toàn đúng. Địa linh nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tỷ như nói lần trước, mặc dù người bình thường truyền tống đi qua, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ngươi lại lợi dụng thiên nhãn thú tăng lên mình thực lực, lần này, mặc dù ngươi tiến vào cái này ác mộng hành lang, người bình thường bị phong tỏa ở chỗ này, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng ra không được, thế nhưng là có ta tại, ngươi lại có thể rời đi nơi này, mà lại ác mộng hành lang bên trong, đều sẽ có một hiện tượng cổ pháp bảo tồn tại, ta hẳn là cũng có thể giúp ngươi tìm tới. Địa linh nói. Thượng cổ pháp bảo? Hạ Thiên sững sờ. Không sai, cái gọi là ác mộng hành lang, chính là thượng cổ cấp bậc đỉnh cấp cao thủ, khi tỏa hóa thời điểm, tự thân lực lượng khổng lồ không cách nào dung nhập thế giới này. Vì lẽ đó bọn họ hóa thân thành một cái chồng chất không gian, mà đồng dạng có thể hình thành ác mộng hành lang, nhất định phải có một hiện tượng cổ pháp bảo làm dựa vào. Địa linh giải thích nói. Những này ta hoàn toàn chưa nghe nói qua, ảnh cảm khái nói. Hắn nhưng là thần vệ. Là đối thế giới này biết được nhiều nhất người một trong. Nhưng cho dù là hắn, cũng chưa nghe nói qua những chuyện này. Người cái tiểu hoa nhi làm sao có thể nghe nói. Đây là chúng ta thời đại kia sự tình, mà lại liền xem như chúng ta thời đại kia, biết rõ ác mộng hành lang cũng sẽ không vượt qua 3 người, ta vì giải ra ác mộng hành lang bí mật, hao tốn mấy chục vạn năm thời gian. Địa linh giải thích nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng a. Địa linh bỏ ra mấy chục vạn năm thời gian giải mã. Chính mình lại ăn có sẵn. Cái này có chút ăn bám hiểm nghi a. Bất quá hắn cũng chỉ có thể cảm khái thật là thơm. Hết chương 10764. Chương 10765 thượng cổ pháp bảo. Năm đó vì truy tìm ác mộng hành lang truyền thuyết, ta chạy một lượt vô số cái địa phương, thế nhưng là làm ta chân chính có thể đem ác mộng hành lang nghiên cứu triệt để thời điểm, ta lại tìm không thấy ác mộng hành lang tồn tại, vì lẽ đó ta mới nói, ngươi có thể nói là vận khí kém, cũng có thể nói là vận khí nghịch thiên. Nếu như không có ta, ngươi hẳn là vận khí phi thường kém, nhưng có ta tại, vậy ngươi vận khí chính là nghịch thiên. Địa linh phi thường tự tin nói. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái chấm dứt tâm nguyện cơ hội. Năm đó, hắn có thể nói là khắp nơi tìm kiếm ác mộng hành lang a. Đáng tiếc, ác mộng hành lang loại địa phương này, không phải ngươi muốn tìm liền có thể tìm tới. Liền xem như hắn có kinh nghiệm, cũng sẽ không thành công. Cần ta làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta dạy cho ngươi một cái đảo ngược cảm giác phương pháp. Địa linh nói. Đảo ngược cảm giác có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Các ngươi bình thường cảm giác địch nhân, đều là chủ động đi dò xét địch nhân, phát hiện vị trí của địch nhân, nhưng ta biện pháp này, là để cho địch nhân phát hiện ngươi, dạng này địch nhân khí tức liền sẽ bị tụ lại tới, dạng này cho dù là giấu ở chỗ tối địch nhân, cũng sẽ bại lộ khí tức của mình. Biện pháp này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng tại một chút điều kiện đặc thù sử dụng, cũng là phi thường có hiệu quả. Địa linh sau khi nói xong, bắt đầu giảng dạy Hạ Thiên cái này đảo ngược cảm giác phương pháp. Bởi vì Hạ Thiên đối cảm giác phương diện này năng lực tương đối mạnh. Vì lẽ đó, hắn cái này đảo ngược cảm giác cũng là rất nhanh liền học được. Ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời a, vừa mới bắt đầu ta cho là ngươi cần chừng 10 ngày mới có thể học thành, dù sao cái này cùng bình thường cảm giác đều là không giống, vì lẽ đó người bình thường rất dễ dàng mắc thêm lỗi lầm nữa. Địa linh tán dương. Hắn là thật phát hiện. Hạ Thiên tại tu luyện phương diện này, tuyệt đối là vô địch. Ngộ tính quá cao. Không quản là chuyện gì, hắn nói một lần, Hạ Thiên liền có thể hoàn mỹ sử dụng đi ra. Cảm ứng được, Hạ Thiên phát hiện. Cái này phản cảm đáp thật đúng là rất thần kỳ a, bình thường hắn đã dò xét qua tất cả xung quanh, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phát hiện, nhưng khi hắn sử dụng phản dò xét thời điểm, hắn cũng đã tìm được cái kia đạo khóa chặt hắn khí tức. Đúng, chính là chỗ đó, qua xem một chút đi, nơi đó hẳn là thượng cổ pháp bảo vị trí, chỉ cần đem thượng cổ pháp bảo chiếm được, hết thảy liền kết thúc. Địa linh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp chạy tới nơi đó. Khúc Khê mặc dù không rõ đây là có chuyện gì, nhưng nàng vẫn là đi theo. Rất nhanh. Hạ Thiên ánh mắt khóa chặt tại trên một cây đại thụ. Phốc. Đập tan. Hắn trực tiếp đem trước mặt đại thụ đập tan. Sau đó, một cái chiếc nhẫn màu xanh lục xuất hiện ở trong tay của hắn. Tích máu nhận chủ đi, thượng cổ pháp bảo cũng phải cần nhỏ máu nhận chủ, địa linh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là đem chính mình tiên huyết nhỏ xuống đi lên. 3. Một đạo tin tức xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Thượng cổ pháp bảo thanh đằng. Sau đó, đủ loại phương pháp sử dụng xuất hiện. Này làm sao cùng Hạo Thiên kính có chút tương tự a, Hạ Thiên sững sờ. Hạo Thiên kính nguyên bản là thượng cổ pháp bảo ảnh nhắc nhở. Bọn họ thần vệ thế nhưng là hiểu rõ nhất Hạo Thiên kính là dạng gì tồn tại, vì lẽ đó hắn hiện tại trực tiếp đem Hạo Thiên kính địa vị nói ra. Đây chính là đồ tốt, bất quá thượng cổ pháp bảo loại vật này, tận lực ít dùng, không có thượng cổ chi lực lời nói, sẽ hư hao căn cơ. Địa linh nhắc nhở. Hư hao căn cơ ta đây chẳng phải là hố thập tam Hạ Thiên cùng thập tam thế nhưng là hảo huynh đệ a. Hiện tại Hạo Thiên kính đã tập 5 khối. Thập tam vừa khai chiến, đều không ngừng sử dụng Hạo Thiên kính. Hiện tại thậm chí đã phi thường ỷ lại Hạo Thiên kính. Ngươi cho thập tam, chẳng qua là Hạo Thiên kính mảnh vỡ là có ý gì, nói cách khác, dù là các ngươi đã tập hợp đủ 7 khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ, y nguyên chỉ có thể coi là tôn bảo trở lên cấp bậc mà thôi. Cũng không phải thật sự là thượng cổ pháp bảo, các người phát huy ra uy lực, liền một cũng chưa tới, lại càng không cần phải nói cái gì tổn thương căn cơ. Địa linh giải thích nói. Nghe đến đó Hạ Thiên minh bạch. Nói cách khác, hiện tại thập tam còn chưa xứng tổn thương căn cơ. Bởi vì hắn sử dụng Hạo Thiên kính mảnh vỡ khoảng cách chân chính Hạo Thiên kính uy lực còn kém xa lắm đâu. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận, bởi vì ngươi cái này thanh đằng là thật thượng cổ pháp bảo, sử dụng một lần. Hao tổn một lần ngươi căn cơ, đương nhiên, ta nói chính là phóng thích đại chiêu, bình thường phổ thông sử dụng không có vấn đề gì, chẳng qua là sẽ tiêu hao bên trong thượng cổ chi lực, tiêu hao sạch, liền cần tự động bổ sung. Địa linh nhắc nhở. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Vì cái gì cái này ác mộng hành lang còn không có biến mất, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ác mộng hành lang sẽ không biến mất, bất quá các ngươi rời đi về sau, thế giới này lối vào liền sẽ bị triệt để phong tồn. Sẽ không còn có người trùng hợp tiến đến, có lẽ còn có phương pháp khác có thể tiến đến, nhưng tạm thời ta là không biết. Địa linh đối với nơi này cũng là có rất sâu tình cảm. Hắn tìm lâu như vậy, đều không tìm được. Hiện tại là Hạ Thiên giúp hắn tìm được loại địa phương này. Đồng dạng, loại địa phương này cũng là một cái cường giả tuyệt thế chứng minh. Một cái cường giả tuyệt thế vẫn lạc chi địa. Biến mất. Hạ Thiên mang theo Khúc Khê biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Tất cả xung quanh tất cả khôi phục bình thường. Nhìn thấy những này tiên thú thật đúng là thân thiết a, đáng tiếc, bọn họ đối ta cũng không hữu hảo a. Khúc Khê nhìn thấy, xung quanh tiên thú ngay lập tức thẳng hướng nàng. Phốc. Diệt sát. Loại địa phương này chính là lẫn nhau diệt sát địa phương. Đập tan. Khúc Khê đem xung quanh những này tiên thú trực tiếp đập tan. Hạ Thiên cũng là nhìn thoáng qua ngón tay của mình, sau đó hướng về phía trước vạch. Phốc. Xung quanh trên cây, nháy mắt bay ra hàng trăm cây sợi đằng cũng là nháy mắt đâm xuyên qua những cái kia chém giết tới tiên thú. Hả? Khúc Khê dừng tay lại bên trong động tác, nàng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên chơi cái gì. Nàng đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên lại mạnh lên. Vừa mới trong ác mộng hành lang thời điểm, Hạ Thiên cùng địa linh đám người đối thoại nàng là không biết, cho nên nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên động động ngón tay liền nháy mắt diệt sát mấy chục con tiên thú thời điểm, nàng cũng là phi thường chấn kinh. Dùng rất tốt ha, Hạ Thiên vừa mới cái gì lực lượng đều vô dụng, chỉ là thanh đằng mình lực lượng. Kết quả uy lực cứ như vậy lớn. Thật là khủng bố, Khúc Khê cảm khái nói. Nàng hiện tại cũng là phi thường bó tay rồi. Phốc. Hạ Thiên ngón tay lần nữa vạch. Xung quanh tiên thú tất cả đều bị giết sạch. Chúng ta đi thôi, hắn cũng là muốn sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi nơi này, tiếp tục truyền tống, chỉ có dạng này, hắn mới có thể nhanh chóng rời đi tiên thú địa bàn. Chờ một chút, Khúc Khê ngăn lại Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nếu không chúng ta van cầu thần đi, Khúc Khê nói. Hết chương 10.765. Chương 10.766 thanh đằng giới chỉ. Cầu thần làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Giúp ngươi một chút, để ngươi khí vận đừng kém như vậy a. Hết thảy chúng ta liền truyền tống hai lần, cái này hai lần, gặp được nguy hiểm tỷ lệ là 100 a. Khúc Khê cảm giác phi thường im lặng a. Nàng hiện tại đã không khẩn cầu Hạ Thiên là cái gì đại khí vận ra thân người. Nàng chỉ hy vọng Hạ Thiên có thể không gặp được nguy hiểm là được rồi. Bình an đi một chỗ. Không cần lại truyền tống đến cái gì địa phương nguy hiểm. Ngạch. Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Như thế bị ghét bỏ sao? Bản lĩnh của ngươi, đây tuyệt đối là không thể nói, có thể ngươi cái này khí vận, Khúc Khê miệng cong lên. Hiển nhiên nàng đã không biết nên như thế nào đi hình dung Hạ Thiên cái này khí vận. Chỉ có thể dùng rác rưởi nhất để hình dung. Ta hết sức đi Hạ Thiên, loại chuyện này cũng không khống chế được a. Chỉ có thể nói là chính mình tận lực. Đến mức kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì, vậy liền không ai biết rõ. Cũng chỉ có thể tin ngươi. Khúc Khê hiện tại là thật không có biện pháp. Trừ tin tưởng Hạ Thiên bên ngoài, nàng không có lựa chọn nào khác. Ân. Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, nữ thần may mắn, quyến luyến một cái ta đi. Hắn cũng cảm giác có chút im lặng a. Thật sự là mỗi lần vận khí đều kém như vậy sao? Thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên cũng là lần nữa cắt ra thổ chi bản nguyên. Sau đó, hắn đi vào. Tiên thú thanh âm. Phi thường cỡ nào? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lần này bình thường. Hắn cũng là thả ra Khúc Khê. Ân, nghe được tiên thú thanh âm, trong lòng đã cảm thấy phi thường đáng tin cậy. Khúc Khê hiện tại sợ nhất chính là cái gì đều nghe không được. Chỉ cần có tiên thú, vậy liền chứng minh bọn họ không có rơi vào loại kia tuyệt cảnh đồng dạng hiểm địa. Tựa như là hai lần trước đồng dạng. Một chút thanh âm đều không có. Bất quá giống như cũng không phải rất an toàn a, chúng ta giống như rơi vào một cái tiên thú đại bản doanh, Hạ Thiên lúng túng nói. Ngạch. Khúc Khê một mặt hắc tuyến, làm ánh mắt của nàng nhìn về phía xung quanh thời điểm, nàng phát hiện. Hình như là thật a. Lúc này, xung quanh những tiên thú kia nhìn về phía hai người bọn họ thời điểm cũng đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, nơi này lại đột nhiên xuất hiện hai nhân loại. Làm sao bây giờ? Khúc Khê hỏi. Hiện tại một cái nhìn sang, lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm trở lên, có hơn ngàn con đi, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên có hơn 100 đầu, chuẩn thú tôn 5 cái, mà lại chỉ là lần đầu tiên có thể nhìn thấy, Hạ Thiên nói. Bọn họ giống như không có kịp phản ứng đâu, Khúc Khê nói. Vậy còn chờ gì, chạy a, Hạ Thiên trực tiếp hô. Bọn họ lần này là rơi vào một cái sư thú sơn loại địa phương kia. Một cái lão đại địa bàn. Chạy. Hai người cái gì cũng không muốn. Mặc dù hai người bọn họ hiện tại có thể đối kháng chính diện nhiều như vậy tiên thú, có thể đây chỉ là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, những này tiên thú đằng sau còn có tiên thú a. Một khi lúc khai chiến, những này tiên thú đều là sẽ ngay lập tức giết tới. Đến lúc đó liền phiền toái. Bọn họ đối với nơi này không hiểu rõ. không thể tùy tiện hành động. Vạn nhất giết ra hai đầu thú tôn cấp bậc tiên thú tới. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Là nhân loại, giết bọn hắn. Lúc này những tiên thú kia mới phản ứng được. Bọn họ cũng là ngay lập tức giết đi lên. Bất quá Hạ Thiên cùng Khúc Khê đã nắm giữ thứ nhất tay tiên cơ. Chạy. Ta dựa vào, người đây là tới đến cái gì hang ổ, như thế nào cao cấp tiên thú càng ngày càng nhiều. Khúc Khê đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là Hạ Thiên lần này truyền tống điểm dừng chân. Không chỉ là sư thú sơn loại kia cấp bậc, thậm chí khả năng cao hơn. Chạy mau, ta cảm ứng được thú tôn cấp bậc cao thủ. Hạ Thiên lúc này cũng là đã phát giác được thú tôn cấp bậc tiên thú khí tức. Phi thường mãnh liệt. Hẳn là ngay tại hướng hắn nơi này đuổi tới. Vì lẽ đó không quản là khí tức vẫn là tốc độ. Đều là nhanh vô cùng. Chạy mau. Nhanh như vậy liền cảm ứng được thú tôn cấp bậc tiên thú tồn tại. Như vậy, sự tình liền trở nên phiền toái. Hai người bọn họ nhất định phải nhanh một chút rời đi nơi này, nếu không phiền phức liền lớn. 3. Khúc Khê cũng không nói nhảm, đem Hạ Thiên phía trước cho hắn những cái kia trận bàn cùng chiến đấu tài nguyên tất cả ném đâu đâu cũng có. Phía trước Hạ Thiên nhìn thấy Khúc Khê tiêu hao phi thường lớn, hắn liền lưu lại một chút khôi phục dùng đan dược, mặt khác tất cả cho Khúc Khê. Hiện tại loại thời điểm này, Khúc Khê cũng là ngay lập tức bất kể tiêu hao. Bọn họ cũng không thể ở loại địa phương này bị một cái thú tôn cho cuốn lấy. Nếu không ai cũng không thể cam đoan đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Tốc độ thật nhanh a, Hạ Thiên hẳn là cảm ứng được, đối phương cách bọn họ càng ngày càng gần. Thanh đằng. Ngón tay của hắn đối xung quanh một chút. Một nháy mắt. Xung quanh trên cây, mọc ra vô số sợi đằng. Sợi đằng đem phụ cận tiên thú thân thể nháy mắt đánh xuyên. Cũng có một chút sợi đằng hướng đầu kia thú tôn công kích mà đi. Bất quá tất cả đều bị thú tôn đập tan. Đầu kia thú tôn thân thể cũng là bắt đầu không ngừng bay tới đằng trước. Xung quanh sợi đằng cũng là không ngừng xuất hiện. Để tốc độ của hắn dần dần chậm lại. Vẫn là ngươi năng lực có tác dụng, Khúc Khê nói. Mau rời đi nơi này, ta cảm giác nơi này không đơn giản. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nhanh chóng bắt một đầu tiên thú ném tới Sâm La Vạn Tượng bên trong giúp ta thẩm một cái. Sau đó, bọn họ tiếp tục chạy như điên. Có kết quả rồi, nơi này là Hỏa Báo Sơn, cấp bậc không phải sư thú sơn cái kia cấp bậc, mà là Hắc Tôn cái kia cấp bậc địa bàn, tòa dạng núi này phụ cận, hết thảy ở hơn 20 đầu thú tôn, mà lại chuẩn thú tôn số lượng càng là nhiều nhiều vô số kể, không gian lỗ đen bốn phương thông suốt, khắp nơi đều có thể truyền tống tới cao thủ, mà lại chúng ta bây giờ vị trí là tại sơn mạch trung tâm, nếu như không nhanh chút rời đi, vậy phiền phức liền lớn. Ảnh rất nhanh liền thẩm vấn ra kết quả. Hắn hiện tại đối Sâm La Vạn Tượng đã hết sức quen thuộc. Mà lại, Hạ Thiên cũng cho hắn Sâm La Vạn Tượng quyền khống chế. Hiện tại, hắn ngay tại khống chế Sâm La Vạn Tượng đi thẩm vấn, cái này dễ dàng hơn. Ta dựa vào Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Khê, hắn quyết định, vẫn là không nói cho Khúc Khê cái này thử một chút. Hắn lo lắng Khúc Khê sẽ sụp đổ a. Người bình thường nhìn thấy tình huống như vậy, cũng rất dễ dàng sụp đổ a. Lại càng không cần phải nói là Khúc Khê. Khúc Khê, bên này Hạ Thiên cũng là muốn trước tránh thoát đầu này thú tôn tập kích, sau đó lại rời đi nơi này. Ân. Khúc Khê cũng là vội vàng đi theo Hạ Thiên mà đi. Rất nhanh, hai người bọn họ liền ẩn giấu đi. Hả? Không đúng. Liền tại Hạ Thiên cho rằng, hắn có thể lừa qua đầu kia thú tôn thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, đầu kia thú tôn thế mà hướng bọn họ vị trí này đánh tới. Ầm ầm. Hạ Ti phòng ngự ngay lập tức xuất hiện, trực tiếp đem đầu kia thú tôn công kích chặn lại. Chuyện gì xảy ra? Khúc Khê không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên tự nhận là tự mình làm đã phi thường bí mật, bình thường muốn ẩn tàng vấn đề hẳn là không lớn. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà lập tức đã tìm được vị trí của bọn hắn. Ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Hạ Thiên cũng là nhìn về phía trước mặt đầu này thú tôn. Hết chương 10766. Chương 10767 Hỏa Báo Sơn Đại Bản Doanh. Nơi này chính là Hỏa Báo Sơn, trên núi hết thảy đều theo hỏa có quan hệ, ngươi ẩn tàng mặc dù phi thường tốt, nhưng ngươi lại quên giả tạo ra hỏa đến, vì lẽ đó chỉ có ngươi ẩn thân địa phương là không có hỏa, ta làm sao có thể không phát hiện được đầu kia thú tôn phi thường khinh thường nói. Nha! Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn mặc dù bình thường rất khôn khéo, nhưng hôm nay, hắn đúng là không để ý đến hoàn cảnh nhân tố. Đây đều là kinh nghiệm, về sau hắn lại đụng phải tình huống như vậy, hắn cũng phải nghĩ biện pháp ngay lập tức tiến hành cải biến. Lần này phiền toái A Khúc Khê nhìn thoáng qua xung quanh. Lúc này số lớn tiên thú cao thủ đã chạy tới. Chuẩn bị đem trên người ngươi tất cả trận bàn cùng tiêu hao công kích đồ vật tất cả ném ra, chúng ta không thể kéo dài thời gian, kéo thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi, Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Khúc Khê cũng minh bạch, hiện tại nơi này nhìn qua tuyệt đối không đơn giản, nếu như không nghĩ biện pháp đem tất cả những thứ này giải quyết, vậy liền thật phiền toái. Ngươi có phải hay không lại truyền tống đến một cái phi thường khủng bố địa phương? Khúc Khê vẫn là hỏi câu nói này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng, Hạ Thiên không có giải thích cặn kẽ. Nhưng lúc này, hắn đã chạy. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc, Quang Chi pháp tắc, Hồng Phượng xuất kích, Thanh Đằng công kích. Làm Hạ Thiên công kích đánh ra một khắc này, xung quanh những tiên thú kia cũng là nháy mắt tất cả bị xung kích. Đồng thời, số lớn hồng phượng lông vũ cũng thẳng hướng trước mặt thú tôn. Khúc Khê cũng là trong cùng một lúc đem trên thân tất cả chiến đấu vật tư tất cả ném ra, cho tới bây giờ loại thời điểm này, nàng đã tới không kịp suy tư. Ân. Làm cái kia thú tôn cho là mình có thể nhẹ nhõm đem hồng phượng công kích phá vỡ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, hồng phượng thế mà trên tay hắn lưu lại một đạo vết thương. Mặc dù vết thương rất nhỏ, nhưng cái này đã để hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhưng là thú tôn cấp bậc cao thủ A, có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương, đây là dạng gì công kích? Công kích như vậy hiển nhiên là có chút kinh khủng. Có chút ý tứ, đầu kia thú tôn trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đồng thời, Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng là bắt đầu nhanh chóng lui lại. Chạy. Theo ban đầu, Hạ Thiên liền không nghĩ tới thật muốn cùng đầu này thú tôn liều. Bởi vì thú tôn cấp bậc cao thủ không phải bọn họ tạm thời có thể tùy tiện đối phó. Đánh thời gian càng dài, xung quanh chạy tới cao thủ thì càng nhiều, mà lại sẽ để cho đầu kia thú tôn cảm giác được nguy hiểm, đến lúc đó hắn để cho mình thú tôn đồng bạn tới, vậy thì càng thêm phiền phức lạc. Như thế nào nhiều như vậy khí tức kinh khủng? Khúc Khê chau mày. Hắn lúc này cũng cảm ứng được xung quanh có rất nhiều khí tức khủng bố. Nơi này là hang ổ của bọn hắn, Hỏa Báo Sơn, nơi này có mấy chục con thú tôn. Hạ Thiên vẫn là đem tình huống nơi này báo cho Khúc Khê. Cái gì? Khúc Khê con mắt trừng thật to. Ngươi đây là cái gì vận khí? Nàng hiện tại đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Nàng bây giờ thật sự là triệt để bó tay rồi. Nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ, Hạ Thiên lần này vận khí không tệ, không có trực tiếp rơi vào loại kia hiểm địa, kết quả Hạ Thiên lần này thế mà bay thẳng đến đối phương hang ổ bên trong. Đi nhanh đi, bây giờ nói những này đều đã muộn. Hạ Thiên chính mình cũng cảm thấy phi thường im lặng a. Hắn cũng minh bạch, bây giờ nói cái khác đều vô dụng. Hắn chỉ có thể hết sức nghĩ biện pháp từ nơi này chạy thoát. Chỉ cần có thể từ nơi này chạy thoát, vậy liền còn có cơ hội. Nếu như không theo nơi này chạy thoát lời nói, cái kia hết thảy đều là nói vô ích. Trên người ta đồ vật ném không sai biệt lắm, rất nhiều đều ném xa xôi, có thể tại khác biệt địa phương chế tạo rối loạn, Khúc Khê nói. Ân. Chính là như vậy, chỉ cần để nơi này loạn, cái kia tạm thời cũng chỉ có một thú tôn truy kích chúng ta. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp từ trong tay của hắn đào tẩu là được rồi. Hạ Thiên chỉ cần theo cái này thú tôn nơi này đột phá, vậy hắn liền có thể nhanh chóng đem xung quanh phổ thông tiên thú xử lý, sau đó nhanh chóng sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi nơi này. Ở chỗ này, hắn cũng không sợ bị những thứ kia nhìn thấy thổ chi bản nguyên. Chỉ cần không bị bọn họ ngay lập tức quấy rầy là được rồi. Chạy. Hai người cũng là không ngừng chạy trốn. Hạ Thiên có Thanh Đằng về sau, cũng là cảm thấy phi thường thuận tiện. Ở loại địa phương này, Thanh đằng hoàn toàn đi theo tâm ý của nàng công kích. Vô tận sợi đằng không ngừng tập kích. Uy lực phi thường khổng lồ. Tất cả đều là hủy diệt lực lượng. Nhân loại, các ngươi trốn không thoát, nơi này là Hỏa Báo Sơn, là địa bàn của chúng ta, ở chỗ này hết thảy, đều là chúng ta định đoạt. Đầu kia thú tôn la lớn. Giết! Lúc này, Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn. Mặc dù thú tôn thanh âm rất lớn, khí thế rất đủ, nhưng từ khi Hạ Thiên giết tới về sau, đã chém giết bọn họ tiên thú hơn 3 vạn đầu. Nhưng mà này còn là đang chạy trối chết trạng thái. Khúc Khê ném ra những cái kia bảo vật, mặc dù có thể phụ trợ công kích, nhưng bởi vì bọn họ là chạy trốn, vì lẽ đó trên cơ bản đều là lãng phí. Bất quá cũng không thể nói là lãng phí. Bởi vì cái này cho hai người bọn hắn cái chạy trốn tranh thủ thời gian. Nếu không, trước mặt bọn họ trên đường, đã sớm tất cả đều là tiên thú. Căn bản cũng không có bất luận cái gì chạy trốn không gian. Như thế liền thật phiền toái. Tùy tiện lại tới một cái thú tôn, bọn họ liền không khả năng chạy thoát. Ta mở ra đường, ngươi ngăn cản đằng sau tên kia. Khúc Khê cũng là đại khai đại hợp, đem công kích của mình không ngừng thả ra ngoài. Hoàn toàn không quan tâm tiêu hao. Trên thân tài nguyên nhiều chính là thoải mái. Nàng hiện tại đánh thời điểm, cái gì đều không cần cố kỵ. Có Hạ Thiên ở phía sau hắn. Nàng cũng không cần cân nhắc sau lưng tình huống. Hồng Phượng công kích cũng là đang không ngừng công kích đầu kia thú tôn. Không được, hắn đã học thông minh, không cho ta cơ hội đánh bất ngờ. Ta hiện tại mặc dù đối những cái kia chuẩn thú tôn đều có sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng đối chân chính thú tôn, loại này uy lực cũng không đầy đủ. Hồng Phượng cũng minh bạch, chính mình mặc dù dung hợp như vậy nhiều hắc thạch, nhưng dung hợp như vậy nhiều hắc thạch, chỉ có thể để hắn đối phó chuẩn thú tôn thời điểm uy lực càng lớn một chút. Lại cũng không có thể làm cho hắn nhanh chóng đánh tan thú tôn phòng ngự. Trừ phi là đánh lén. Nhưng bây giờ, đầu này thú tôn cũng là phi thường nghiêm cẩn. Không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Không sao, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là ngăn chặn hắn, mà không phải chém giết hắn. Nếu như hắn thật chết rồi, ở trong đó thú tôn liền tất cả chạy ra ngoài, ngược lại là phiền phức. Hạ Thiên cũng minh bạch, một khi nơi này có một đầu thú tôn chết đi, ở trong đó liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Trước mặt tiên thú càng ngày càng nhiều, tiếp tục như thế lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng chạy không thoát. Khúc Khê lo lắng nói. Nơi này là nhân gia đại bản doanh, nếu như những này tiên thú để Hạ Thiên hai người bọn họ như thế nhẹ nhõm liền chạy mất. Đây chẳng phải là nói nơi này tiên thú đều là phế vật. Ta đến nghĩ biện pháp. Hết chương 10.767. Chương 10.768 thượng cổ pháp bảo uy lực. Hạ Thiên vừa nói. Khúc Khê là trong lòng cảm giác phi thường đáng tin cậy a. Cho tới nay, Hạ Thiên trong lòng nàng địa vị đều là phi thường cao, có Hạ Thiên tại, nàng liền cái gì còn không sợ. Nàng gần nhất mặc dù cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, vẫn luôn là đang liều mạng trạng thái, nhưng đồng dạng, không có người so với nàng rõ ràng hơn, chỉ có Hạ Thiên ở bên người, nàng mới có thể dạng này. Nếu như không có Hạ Thiên ở đây, nàng vẫn là vô cùng đàng hoàng. Ở bên ngoài, cũng sẽ không làm loạn. Ân. Khúc Khê dùng sức nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng cũng cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, xung quanh công kích càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ cần có Hạ Thiên tại, cái kia hết thảy liền tất cả không là vấn đề. Ngôi sao. Hạ Thiên trong tay phải thiên hàn kiếm vung lên. Một viên to lớn ngôi sao xuất hiện. Viên này ngôi sao trực tiếp đánh tới hướng toàn bộ Hỏa Báo Sơn mạch. Ầm ầm. Bất quá, làm tinh lạc xuống tới thời điểm, xung quanh cũng là mấy chục đạo công kích trực tiếp đánh vào ngôi sao phía trên, trực tiếp đem ngôi sao đập tan. Ta dựa vào, người đây là tại nghĩ biện pháp sao, người đây là tại hấp dẫn tất cả cao thủ tất cả đi ra a. Khúc Khê quả thực chính là muốn hỏng mất a, nàng phía trước còn đang suy nghĩ, Hạ Thiên đến tột cùng có biện pháp gì tốt. Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy là Hạ Thiên phóng thích khổng lồ như vậy công kích, hấp dẫn hiện trường tất cả người. Một kích này đã đủ để hủy diệt hết thảy. Người trước tiến vào Xâm La Vạn Tượng, còn lại công kích giao cho ta, Hạ Thiên nói. Tốt a. Khúc Khê mặc dù không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng bây giờ Hạ Thiên để nàng đi vào Xâm La Vạn Tược, khẳng định là Hạ Thiên có tốt hơn chạy trốn biện pháp. Nàng là muốn giúp Hạ Thiên. Thế nhưng là theo Hạ Thiên lâu như vậy. Nàng hiểu rất rõ Hạ Thiên tính khí. Hạ Thiên người này, nhiều khi là không cần hỗ trợ. Vậy cũng không cần nàng làm loạn. Giết. Hạ Thiên công kích tại thời khắc này cũng là trực tiếp đánh ra ngoài. Hồng Phượng lực trùng kích nháy mắt thẳng hướng xung quanh. Ngôi sao. Vô số tinh mang khuếch tán hướng xung quanh. Thân thể của hắn cũng là nhanh chóng né tránh. Mỗi lần xuất hiện, Thiên Hàn kiếm đều có thể đem bên người tiên thú diệt sát, không quản là cái gì cấp bậc tiên thú, trước mặt Hạ Thiên, đều không đủ nhìn. Một cái khác nhân loại đầu đầu kia thú tôn lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn vừa mới còn chứng kiến là hai nhân loại. Nhưng bây giờ, thế mà chỉ còn lại một nhân loại. Cái này để hắn cảm giác phi thường kỳ quái. Hắn thật không rõ đây là có chuyện gì. Xử lý ta, ngươi liền biết nàng đi chỗ nào. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn cũng là trực tiếp mở giết. Giết vào đến tiên thú bên trong. Hoàn toàn không cần phòng ngự. Bởi vì tất cả phòng ngự đều đã bị Hạ Ti chặn. Hạ Ti hiện tại cùng Hạ Thiên ăn ý, đã không phải là dùng ngôn ngữ liền có thể hình dung. Muốn chết đầu kia thú tôn nhìn thấy một nhân loại lại dám khiêu khích hắn, tự nhiên là phẫn nộ phi thường. Lúc này hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, to lớn sát khí cũng là nháy mắt bạo phát đi ra. Phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để hủy diệt đồng dạng. Loại này cấp bậc lực công kích. Cực kỳ cường hãn. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nơi đó. Bất quá cái kia phụ cận tiên thú lại đều gặp nạn. Bọn họ căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên đột nhiên rời đi. Đầu kia thú tôn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên rời đi. Vì lẽ đó, hắn công kích cũng là đem thủ hạ của mình tiêu diệt. Nhân loại, ngươi liền sẽ trên nhảy dưới tránh chạy trốn, chẳng lẽ ngươi liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có sao? Đầu kia thú tôn phẫn nộ hô. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ngươi nơi này chỉ ít hơn 100 vạn tiên thú đối phó ta, sau đó còn không cho ta né tránh. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai. Đối phương hiện tại ngay tại vây giết hắn. Để hắn đứng tại chỗ bất động. Đây đúng là làm khó. Hừ, nhân loại liền ưa thích vì mình nhát gan kiếm cớ. Đầu kia thú tôn phi thường khinh thường nói. Nhân loại còn thích ăn tiên thú thịt, đồ nướng ăn, xuyến nồi lẩu, trưng lấy ăn, nấu lấy ăn. Hạ Thiên đáp lại nói. Muốn cùng hắn chơi ngôn ngữ. Đầu này thú tôn thật sự chính là còn non chút. Đồng thời, Hồng Phượng nhanh chóng hướng xung quanh bay ra. Mặc dù xung quanh những này tiên thú thể tích khổng lồ, lực phòng ngự cũng đều là phi thường cường hãn, nhưng bọn hắn căn bản là ngăn không được Hồng Phượng công kích. Mà lại, bọn họ nhìn thấy một mảnh tiểu vũ lông bay tới thời điểm, căn bản là không có để ý, theo bọn hắn nghĩ, chính mình tùy tiện động động thân thể kình phong, liền có thể đem lông vũ thổi bay. Cũng chính bởi vì bọn họ dạng này tư tưởng, để bọn hắn tất cả chôn vùi tại Hồng Phượng công kích phía dưới. Diệt. Hạ Thiên Hồng Phượng một kích đánh ra. Xung quanh nháy mắt tử vong mấy trăm đầu tiên thú. Mà lại công kích uy lực còn tại khuếch tán. Không ngừng chém giết xung quanh tiên thú. Nhân loại, có bản lĩnh ngươi cùng ta đánh. Đầu kia thú tôn nhìn thấy Hạ Thiên một mực tại trốn tránh hắn công kích, làm hắn cũng không dám tùy tiện công kích. Hắn không công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên thế nhưng là tại giết xung quanh những này tiên thú a. Nơi này tiên thú đều là tinh anh a. Nhưng bây giờ, đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hắn những tinh anh này thủ hạ, thế mà hoàn toàn không đáng chú ý. Chừng nào thì bắt đầu? Nhân loại thế mà có thể trở nên khủng bố như vậy. Đại nhân, tiếp tục như thế không phải biện pháp a. Không có việc gì, để hắn đánh, ta ngược lại muốn xem. Hắn có thể đánh bao lâu, ta đã để người vây quanh nơi này, hiện tại bên ngoài 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, hắn không ra được. Đầu kia thú tôn nói thẳng. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên biểu hiện phi thường cường hãn. Có thể hết thảy cũng đều trong lòng bàn tay của hắn. Ân. Nghe đến đó thời điểm. Đầu kia tiên thú cũng là nhìn thoáng qua bên cạnh mình 10 cái chuẩn thú tôn, ta đây dẫn bọn hắn trước vây khốn hắn đi. Cũng tốt. các ngươi xuất thủ, hắn liền không khả năng tùy tiện nhảy loạn đầu kia thú tôn khẽ gật đầu. Cứ như vậy, 11 cái chuẩn thú tôn giết tới. Bọn họ cũng là ngay lập tức đem Hạ Thiên vây khốn ở giữa, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Nhân loại, người đã không có cơ hội chạy trốn, trong đó một đầu chuẩn thú tôn quát lớn. Hạ Thiên không nói gì thêm. Ta cho là ngươi có biện pháp gì tốt đâu, hiện tại ngươi triệt để bị bao vây à. Khúc Khê lo lắng nói. Hắn cố ý ảnh nhắc nhở. Cố ý nghe đến đó, Khúc Khê không hiểu nhìn về phía ảnh. Hắn muốn xem thử một chút, thượng cổ pháp bảo uy lực địa linh nhắc nhở. Ngạch. Khúc Khê cũng là sững sờ, sau đó hai người đem thanh đằng giới chỉ lai lịch nói một lần. Nói cách khác, hắn muốn hao tổn tuổi thọ của mình cùng căn cơ đến sử dụng thanh đằng giới chỉ. Khúc Khê sững sờ. Không sai, hắn vẫn muốn thử nhìn một chút, thanh đằng giới chỉ đại chiêu uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, còn có thanh đằng giới chỉ đến cùng có thể hao tổn bao nhiêu thọ nguyên, có thể tổn hại bao nhiêu cái cơ. Địa linh đã sớm nhìn ra Hạ Thiên tâm tư này. Sau đó, cũng chính là Hạ Thiên muốn sử dụng thanh đằng giới chỉ thời điểm. Quả nhiên, Khúc Khê nhìn thấy Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt nhìn về xung quanh những này tiên thú thời điểm, có một loại tại nhìn xuống sâu kiến đồng dạng cảm giác. Hết chương 10.768. Chương 10.769 chỉ có hủy diệt. Trên trời cao, chỉ có Hạ Thiên khí phách. Một đám chịu chết ra hỏa mà thôi. Lúc này ở trong mắt Hạ Thiên, xung quanh tất cả tiên thú đều là đang chịu chết, hắn thanh đằng giới chỉ đã chuẩn bị xong. Mà lại, theo ban đầu hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy tới, chính là vì hấp dẫn càng nhiều tiên thú tới. Dạng này, hắn mới có thể một kích hủy diệt số lớn tiên thú. Tiên thú tử vong về sau, chạy trốn đường cũng liền khoảng không. Hắn có thể sử dụng không dấu vết thuấn di tiến hành lần thứ nhất chạy trốn, sau đó sử dụng thổ chi bản nguyên tiến hành lần thứ hai truyền tống. Hết thảy tất cả đều tại hắn trong tính toán. Hắn đã nghĩ kỹ hết thảy. Sau đó, chính là hắn phóng thích chính mình đại chiêu thời điểm. Nhân loại, sắp chết đến nơi ngươi còn như thế cản rỡ. Những cái kia chuẩn thú tôn từng cái phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên đã là một người chết. Ai sắp chết đến nơi Hạ Thiên ánh mắt quét ngang. Làm xung quanh những này tiên thú nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt một khắc này. Bọn họ cảm giác chính mình phảng phất là rơi vào đến vô tận địa ngục xâm la bên trong đồng dạng. Phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Cùng thời khắc đó, thiên nhãn. Hạ Thiên trực tiếp phát động thiên nhãn năng lực. Không có bất kỳ cái gì thời điểm so hiện tại càng thích hợp phát động thiên nhãn. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía trước vạch. Thanh đằng một kích. Làm hắn ngón tay chỉ ra một khắc này. Xung quanh nguyên bản ảo tưởng địa ngục xâm la, lập tức biến thành thật địa ngục. Không tốt, đầu kia thú tôn đột nhiên có một loại linh cảm không lành, hắn cũng là vội vàng thẳng hướng Hạ Thiên. To lớn công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Thiên tuyền, bắn ngược. Giết. Sức mạnh mang tính hủy diệt tại thời khắc này xuất hiện. Lực lượng vô tận phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Đây chính là Hạ Thiên. Tồn tại cường hãn nhất. Có thể diệt sát hết thảy tồn tại. Sợi đằng. Màu đen sợi đằng theo trên mặt đất dâng lên, lần này, không phải từ cây cối bên trong chia ra tới, mà là theo mặt đất xuất hiện. Mấy ngàn vạn dặm bên trong. Tất cả mọc ra sợi đằng. Sợi đằng sinh trưởng tốc độ nhanh vô cùng. Một đạo 5 giây thời gian, sợi đằng dài đến cao vạn trượng, mà lại sợi đằng phía trên, còn không ngừng phân liệt dây leo nhánh. Hủy diệt. Lúc này nơi này, chỉ có hủy diệt. Không có mặt khác bất cứ chuyện gì. Bọn họ có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có tử vong. Xung quanh những tiên thú kia, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Liền bị diệt sát. Hạ Thiên xung quanh cái này 11 con chuẩn thú tôn, nguyên bản liền chúng phải thiên nhãn, lại thêm hồng phượng tập kích, bọn họ cũng hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Toàn bộ hỏa báo sơn mạch. Xung quanh vừa mới giết tới mấy trăm vạn tiên thú. Giờ khắc này, chỉ có thi thể hải dương. Máu tươi bắn tung tóe. Thật mạnh a, Khúc Khê đã trợn tròn mắt, nàng có khả năng nhìn thấy hết thảy, đều là tử vong. Liền đầu kia thú tôn, cũng là bị hủy diệt tính công kích đánh vết thương chằng chịt, nếu như không phải hắn ngay lập tức lựa chọn bay lên trên lời nói, vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng phải xảy ra chuyện a. Đây chính là thượng cổ pháp bảo uy lực, ảnh trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Thượng cổ pháp bảo, kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Coi như hắn là thần vệ, cũng không có đẳng cấp này bảo vật a. Kia là tự nhiên, đây là bởi vì trong cơ thể hắn không có thượng cổ chi lực, bằng không mà nói, uy lực cũng không chỉ điểm ấy, địa linh cảm khái nói. Nơi này, chỉ có hắn là rõ ràng nhất thượng cổ pháp bảo uy lực. Tiên huyết, theo Hạ Thiên khóe miệng chảy ra. Giờ khắc này, Hạ Thiên cũng bị phản phệ. Bất quá, trên mặt của hắn lại tất cả đều là dáng tươi cười. Nguyên bản hắn còn muốn lấy rời khỏi nơi này trước tái sử dụng thổ chi bản nguyên. Nhưng lúc này hắn phát hiện, không có cái gì địa phương so nơi này an toàn hơn. Thổ chi bản nguyên. 3. Biến mất. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Hỏa Báo Sơn trên bầu trời, đứng nơi đó 2-3 ngàn đạo thân ảnh, thuần một sắc thú tôn cùng chuẩn thú tôn. Toàn bộ Hỏa Báo Sơn còn sống, cũng chỉ có bọn họ những thứ này. Mặt khác tất cả chết sạch. Đáng ghét, nhân loại, ta nhất định muốn giết ngươi. Đầu kia thụ thương thú tôn cũng là nhanh chóng ngưng tụ chính mình hủy diệt tính công kích, đánh về phía Hạ Thiên vị trí. Bất quá, nơi đó cũng sớm đã không có người. Bên trên bầu trời những này thú tôn cùng chuẩn thú tôn từng cái sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ còn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Chính mình đại bản doanh bị một người tập kích, mà lại kém chút hủy diệt tất cả mọi người. Đây là tình huống như thế nào? Cho ta tìm, nhất định muốn đem nhân loại kia tìm ra, không quản hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều muốn diệt hắn. Hỏa Báo Sơn lão đại lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Đại bản doanh bị người phá hủy, không báo thù này, hắn về sau cũng không cần lăn lộn. Hô! Hạ Thiên lúc này đã rời đi nơi đó. Rốt cục rời đi, Hạ Thiên cảm khái nói. Ta cảm thấy, bằng không ta vẫn là trước không đi ra. Khúc Khê cảm khái nói. Ngạch! Hạ Thiên nghe được Khúc Khê cũng là ngẩng đầu một cái. Lúc này, trước mặt hắn, có một đôi mắt to ngay tại nhìn chòng chọc vào hắn. Cái kia ta nếu là nói ta đi lầm đường, người có thể tin sao? Hạ Thiên phi thường lúng túng nói. Trước mặt, một đầu to lớn hùng vương cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Chạy! Hạ Thiên không nói hai lời, xoay người chạy. Đồng thời, hùng vương một bàn tay chụp được, bị Hạ Thiên tránh thoát. Nhưng trưởng phong mang theo cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể cuốn bay đi ra ngoài. Ta dựa vào, đây là cái gì cấp bậc đồ vật? Hạ Thiên giận mắng một tiếng. Thanh đằng. Hạ Thiên vội vàng sử dụng thanh đằng giới chỉ công kích. Xung quanh trên cây mọc ra sợi đằng. Bất quá những này sợi đằng rất nhanh liền bị vỡ vụn. Trực tiếp hủy diệt. Hồng Phượng một kích. Hạ Thiên cũng là vội vàng đánh ra chính mình cường đại một kích. Giống. Đồng thời, cự hùng hét lớn một tiếng. Hồng Phượng tất cả lực trùng kích nháy mắt tan rã. Chạy mau, không phải một cái cấp bậc Hồng Phượng đối với chính mình lực trùng kích thế nhưng là vô cùng tin tưởng, liền xem như đụng phải đồng dạng tôn giả, hắn cũng không sợ. Nhưng bây giờ không giống. Đối phương một tiếng giống to, liền trực tiếp đem hắn lực trùng kích hoàn toàn hóa giải. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Một bàn tay chụp được. Vô số sợi tơ trực tiếp chặn đối phương một kích. Vẫn là người đáng tin cậy a, Hạ Thiên cảm khái nói. Không được, chủ nhân, đi mau, ta cũng gánh không được mấy lần. Hạ Ti cũng là vội vàng nói. Từ khi Hạ Ti trưởng thành về sau, hắn vẫn là một lần nói ra lời như vậy. Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên cũng là không dám có chút qua loa. Loại thời điểm này, chỉ có thể sử dụng đánh lui. Cái này cự hùng không đơn thuần là lực lượng lớn, mà lại tốc độ thật nhanh. Chính mình căn bản cũng không có kéo dài thời gian bản sự. Oanh! Cự hùng thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa Cự Hùng muốn ổn định thân thể của mình, bất quá lần nữa bị đánh bay. Hạ Thiên không quay đầu lại. Cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước chạy trốn. Giống. Phẫn nộ giống lên một tiếng từ phía sau truyền đến. Đáng ghét, gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Hết chương 10.769. Chương 10.770 nhược điểm. Lực lượng này, cái này phòng ngự. Đã có thể gặp phải biến thân về sau ảnh A. Hạ Thiên mới vừa cùng hắn tiếp xúc mấy hiệp mà thôi. Chính mình liền đã luống cuống tay chân. Đừng nói như vậy, gia hỏa này lực lượng so ta biến thân về sau còn lớn. Ảnh cảm khái nói. Hắn đối với chính mình thực lực phi thường hiểu rõ. Từ hiện tại đối diện đầu này Cự Hùng lực bộc phát liền có thể nhìn ra được. Lực lượng tại hắn biến thân phía trên. Mà lại lực phòng ngự cùng hắn cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói cứng hắn so đầu này Cự Hùng mạnh địa phương, đó phải là hắn lực sát thương phạm vi so đầu này Cự Hùng lớn hơn. Ta đây rốt cuộc là truyền tống đến địa phương nào a? Hạ Thiên cũng cảm giác phi thường bó tay rồi. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vận khí của mình đến cùng là có bao nhiêu kém. Ai? Khúc Khê thở dài một hơi. Lần này may mắn không có đi ra ngoài, bằng không, ta có thể chạy không thoát nàng cũng là một trận kinh hãi a. Vừa mới dưới tình huống đó, muốn chạy thoát cơ hồ là chuyện không thể nào a. Hạ Thiên chính mình còn có thể có chạy thoát cơ hội. Mang lên nàng. Cái kia muốn chạy thoát sẽ rất khó. Hạ Thiên tự mình một người lời nói, có lẽ cơ hội còn có thể nhiều một chút. Chính ta cũng không tốt trốn a. Hạ Thiên hiện tại cũng rất phiền muộn a. Hắn đang không ngừng chạy trốn. Ở giữa liền thiên tuyền đều dùng. Có thể đầu này Cự Hùng tốc độ quả thực chính là quá nhanh, hắn thật vất vả chạy ra một đoạn một câu, kết quả Cự Hùng một cái nhảy vọt, liền nhảy tới trước mặt hắn. Cái này nhảy vọt, nhảy ra mấy chục vạn dặm a. Hạ Thiên chạy thời gian dài như vậy, đều chạy không. Ầm ầm. Hạ Ti chặn Cự Hùng công kích. Hạ Ti, gánh vác được sao? Hạ Thiên hỏi. Khoảng cách thời gian dài như vậy, khẳng định là không có vấn đề, chỉ cần không phải một mực bị liên tục không ngừng nện gõ, liền có thể tất cả ngăn cản. Hạ Ti không cách nào gánh vác loại kia liên tiếp không ngừng mạnh nhất đả kích. Loại kia đến hắn cực hạn đả kích. Chỉ cần không phải loại kia cách hắn cực hạn gần vô cùng đả kích. Vậy hắn liền tất cả có thể đỡ được. Ân. Hạ Thiên cũng là vội vàng lui lại. Hồng Phượng một kích. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Quang Chi pháp tắc. Thanh Đằng. Hạ Thiên một nháy mắt đem công kích của mình tất cả đánh ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút. Cái gì công kích mới có thể đối cái này Cự Hùng có một chút điểm tác dụng. Hiện tại. Hắn chỉ có thể như thế thăm dò tính công kích. Làm hắn công kích tất cả đánh đi ra trong nháy mắt đó. Đều bị phá hết. Chỉ có quang chi pháp tắc đâm mù đối với hắn tạo thành từng chút một tác dụng. Quang chi pháp tắc. Hạ Thiên nhìn thấy quang chi pháp tắc có tác dụng thời điểm, cũng là một mực bắt đầu sử dụng quang chi pháp tắc. Loại tình huống này, hắn tự nhiên là muốn sử dụng hữu hiệu nhất. Hồng Phượng bình thường công kích phi thường cường hãn, nhưng tại đối mặt Cự Hùng thời điểm, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Cứ như vậy, đâm mù hiệu quả không ngừng xuất hiện. Hạ Thiên cùng Cự Hùng ở giữa, cũng là lần nữa kéo dài khoảng cách. Chạy mau đi, cái này Cự Hùng bị đâm mù hiệu quả khống chế càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên hắn là ngay tại nhanh chóng thích ứng đâm mù, tiếp tục như thế lời nói, ta lo lắng đâm mù đối với hắn sẽ triệt để không có hiệu quả. Ảnh nhắc nhở. Không sai. Đâm mù chính là dùng sức mạnh ánh sáng đến kích thích người con mắt cùng cảm giác, có thể một mực không ngừng sử dụng, ánh mắt của đối phương cùng cảm giác cũng sẽ bản năng sinh ra kháng thể. Đến lúc đó liền một chút tác dụng cũng không có. Dùng huyễn thuật thử một chút địa linh nhắc nhở. Oanh! Cự Hùng một bàn tay chụp lại. Thiên nhãn! Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu sử dụng thiên nhãn. Cự Hùng rất nâng nháy mắt dừng lại tại đó. Thành công nhìn thấy Cự Hùng công kích ngừng lại, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Rốt cuộc tìm được Cự Hùng nhược điểm. Hắn công kích. Phòng ngự cùng tốc độ đều là cực kỳ cường hãn, bình thường muốn đánh bại hắn, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Mạnh mẽ như vậy tồn tại. Thế mà lại trúng huyễn thuật. Đừng quấy rầy hắn, cũng đừng nghĩ đến đánh bại nàng, mặc dù hắn hiện tại trúng huyễn thuật, chỉ khi nào hắn nhận công kích, hắn bản năng công kích cũng không phải ngươi có thể gánh vác, mà lại có thể sẽ bừng tỉnh hắn. Địa Linh nhắc nhở. Hạ Thiên bình thường thời điểm chiến đấu, bình thường đều là huyễn thuật khống chế lại đối phương, liền thừa cơ tập kích, dù sao cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không muốn bỏ qua. Nhưng bây giờ không giống. Hiện tại cự hùng, không phải loại kia tập kích liền có thể giải quyết. Hạ Thiên cũng là từng chút một lui lại. Muốn rời khỏi cự hùng truy kích phạm vi. Vô cùng cẩn thận. Phảng phất là sợ bừng tỉnh cự hùng đồng dạng. Hưu. Một đầu phi hành tiên thú ở trên trời bên trong một trận kêu to. Cự hùng hai mắt khôi phục. Thân thể của hắn cũng là một lần nữa xông về Hạ Thiên. Ngoá. Hạ Thiên cũng là nhịn không được mắng một câu. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn là bị một đầu phi hành tiên thú làm hỏng. Mắt thấy. Công kích liền phải đặt xuống tới. Không dấu vết thuấn di. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng không dấu vết thuấn di. Biến mất. Thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã về tới cự hùng hang ổ chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, ta sẽ trở lại hang ổ của hắn. Hắn cũng là dự định đi tới nơi này về sau, tái sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi. Không đúng, liền tại Hạ Thiên nghĩ đến sử dụng thổ chi bản nguyên thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Hạ Ti phòng ngự nháy mắt xuất hiện. Ầm ầm. Cự hùng một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp vỡ vụn phía dưới hết thảy. Một tát này cũng đập vào Hạ Ti trên thân. Đi mà quay lại. Tại Hạ Thiên sử dụng không dấu vết thuấn di truyền tống tới thời điểm. Cự hùng cũng là ngay lập tức trở về. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể đoán được ta thuấn di trở về. Hạ Thiên hiển nhiên là phi thường chấn kinh. Hắn sử dụng không phải phổ thông thuấn di, mà là không dấu vết thuấn di. Không có khả năng bị bắt đến không gian. Oanh! Lực lượng khổng lồ nện trên người Hạ Ti thời điểm. Hạ Thiên dưới chân mặt đất nháy mắt đập tan sụp đổ. Lỗ đen! Hạ Thiên dưới chân biến thành một cái lỗ đen. Hắn cũng là trực tiếp rơi vào đến trong lỗ đen. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lúc này đột nhiên phát hiện. Cái lỗ đen này không phải vừa mới công kích tạo thành, mà là cực kỳ lâu trước kia liền tồn tại. Thật mạnh lực hút, A Hồng Phượng cũng là tại giúp Hạ Thiên đối kháng cái này lực hút. Vừa mới bắt đầu rơi xuống thời điểm, là phía trên cự hùng lực trùng kích. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên sở dĩ hạ xuống tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì phía dưới có rất mạnh lực hút. Ta hiểu được, hắn sở dĩ phát hiện ngươi, không phải là bởi vì ngươi thuấn gì bị hắn phát hiện. Mà là bởi vì ngươi chạm đến nơi này hắn bảo vệ thứ gì, vì lẽ đó hắn mới có thể ngay lập tức cảm ứng trở về. Địa Linh phân tích nói. Hắn bảo vệ đồ vật. Đúng, một đầu dạng này vương giả, bình thường đến nói, tuyệt đối ít nhất sẽ có hắc tôn đồng dạng địa vị. Có thể ngươi ngẫm lại xem, hắn nơi này vì cái gì không có số lớn thủ hạ, vì cái gì phụ cận còn sẽ có mặt khác giải rác tiên thú. Địa Linh giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía chính mình phía dưới. Hết chương 10.770. Chương 10.771 hang không đáy. Hắc ám. Liền xem như hắn hai mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy vô tận hắc ám. Bình thường đến nói, không quản là dạng gì địa phương, Hạ Thiên hai mắt đều có thể xem thấu, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà nhìn không thấu trước mặt của mình. Ngươi sẽ không là rơi vào hang không đáy đi? Địa Linh đột nhiên nói. Hang không đáy ảnh cũng là sững sờ, đây không phải là tồn tại trong truyền thuyết sao? Đúng, liền xem như tại ta thời đại kia, hang không đáy cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Địa Linh nói. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tương truyền, hang không đáy là một cái không có thực chất lỗ đen, rơi vào cái lỗ đen này bên trong, liền xem như 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngươi cũng rơi không tới đáy. Rơi vào người, đều chết đi. Ảnh nói. Không có khả năng. Hạ Thiên nói. Truyền thuyết thật sự là viết như vậy. Ảnh nói. Nếu quả thật không ai có thể sống sót, truyền thuyết kia là thế nào lưu lại 10 vạn năm, 100 vạn năm là ai trải qua? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Loại chuyện này không thể nào là thật. Nếu như là thật, vậy liền thần kỳ. Chẳng lẽ là quỷ thần viết? Nói cũng đúng, bất quá tại ta niên đại đó, hang không đáy tương truyền là thông hướng vô tận tinh hà thông đạo, cuối cùng sẽ rơi vào đến vô tận tinh hà bên trong, bất quá người bình thường còn không có rơi vào đến vô tận tinh hà, liền đã chết đi, bởi vì trong lỗ đen không có bất kỳ cái gì lực lượng, người một khi tiêu hao quá lớn, vậy liền sẽ chỉ tử vong, mà lại cường đại như thế lực trùng kích, không quản rơi vào chỗ nào, trọng lực tăng tốc độ cũng sẽ phải nhân mạng địa linh giải thích nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trên mình cự hùng. Vô cực, hấp dẫn. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này thời điểm. Đám người cũng là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng. Dưới loại tình huống này. Hạ Thiên sẽ sử dụng hấp dẫn năng lực này. Cự hùng thân thể khổng lồ kia nháy mắt bị hút xuống tới. Oanh. Cự hùng thân thể mặc dù lớn, nhưng cái lỗ đen này cũng rất lớn. Mà lại bởi vì thân thể của hắn so Hạ Thiên càng lớn, vì lẽ đó hắn hạ xuống tốc độ cũng càng nhanh. Giống. Cự hùng trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Oanh oanh oanh. Hắn đang hạ xuống thời điểm, cũng là bắt đầu điên cuồng công kích xung quanh vách đá, phảng phất là muốn đem xung quanh vách đá đánh xuyên qua đồng dạng. Bất quá. Hắn rơi xuống tốc độ y nguyên rất nhanh. Cuối cùng. Hạ Thiên ngược lại là đứng ở cự hùng trên thân. Mà lại lần này cự hùng không có tuyển chọn công kích Hạ Thiên. Mà là không ngừng công kích xung quanh vách đá. Có biện pháp làm Hạ Thiên nhìn thấy cự hùng động tác thời gian. Hắn cũng là nháy mắt xông về vách đá vị trí. Sau đó kim đao nhanh chóng mở ra vách đá, thân thể của hắn cũng xông vào đến vách đá bên trong. Xông đi vào về sau. Lực hút biến mất. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, chỉ cần tránh đi cái lỗ đen này vị trí. Lực hút liền sẽ biến mất, cái này lực hút, sẽ chỉ hấp thu cái kia một đường thẳng bên trên người. Hạ Thiên cũng là tiếp tục hướng bên trong đào, sau đó bắt đầu hướng lên đào. Đào hang bản sự hắn nhưng là mạnh nhất. Cứ như vậy, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông lên phía trên đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã xông tới. Về tới cự hùng vật kia. Bất quá bây giờ cự hùng hang động cũng đã hư hao một nửa. Vì để tránh cho nơi này tai họa người khác, vẫn là đem nơi này che lại đi. Hạ Thiên sử dụng sợi đằng, đem cửa hang phong tỏa, sau đó đem tảng đá đánh nát, dùng nước hỗn hợp thành xi măng trạng thái, khe hở tại sợi đằng cùng trên nhánh cây. Phong bế cửa hang. Giải quyết tất cả những thứ này về sau. Hạ Thiên cũng dự định rời đi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Hạ Thiên cuối cùng thế mà xử lý cự hùng, vốn là cự hùng muốn giết chết Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại thắng. Hả? Liền tại Hạ Thiên dự định quay người rời đi thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn thấy. Tiên thiên cây ăn quả. Cự hùng hang động bên trong, lại có một cây tiên thiên cây ăn quả. Mà lại mặt trên còn có một viên màu đen quả. Người phát ảnh cảm khái nói. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiên thiên cây ăn quả có thể chia làm 10 cấp. Trước mặt ngươi tiên thiên cây ăn quả, là thứ 9 cấp tiên thiên cây ăn quả, mà lại viên kia màu vàng quả, không bao lâu, liền sẽ thành thục, loại trái này thành thục về sau, bên trong lực lượng thế nhưng là sẽ lớn đến không cách nào tưởng tượng. Ảnh giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu đúng lúc ta xâm la vạn tượng bên trong thiếu khuyết loại vật này, liền đặt ở bên trong đi. Cũng tốt, gần nhất xâm la vạn tượng đã tiêu hóa cái kia 100 vạn ức tiên tinh. Chỉnh thể lực lượng phát sinh biến đổi lớn, ta dựa theo ngươi ý nghĩ, đã đem xâm la vạn tượng một lần nữa phân khu, hiện tại chia 3 bộ phận, vật tư khu, tù phạm khu cùng bình thường khu vực. Ảnh giải thích nói, vừa mới bắt đầu xâm la vạn tượng là tiên chi lực 10 điểm, linh khí chỉ số 100 điểm, lực lượng pháp tắc 1 điểm, tiên thiên chi lực 10 điểm, hiện tại xâm la vạn tượng tiên chi lực 10.000 điểm, linh khí chỉ số 100.000 điểm, lực lượng pháp tắc 10 điểm, tiên thiên chi lực 10 điểm. Địa Linh nói, cách khác, 100 vạn ức tiên tinh, để ta xâm la vạn tượng tiên chi lực cùng linh khí chỉ số tăng vọt, thậm chí so đệ bát phương còn phải cao hơn gấp 10, nhưng lực lượng pháp tắc cùng tiên thiên chi lực nhưng không có như thế nào tăng. Hạ Thiên minh bạch, không sai, bởi vì nơi này không có người nào tu luyện, chỉ có chúng ta mấy cái hấp thu, lại thêm một chút tiểu động vật hấp thu cùng tu luyện, vì lẽ đó nơi này tiên chi lực cùng linh khí chỉ số mặc dù tạm thời không có tự cấp tự túc. Thế nhưng sẽ không tiêu hao cái gì, tạm thời sẽ không giảm xuống, nhưng về sau nơi này động vật cùng sinh vật nhiều, liền nhất định phải cũng nhiều làm một chút thực vật cùng yêu tộc, mới có thể duy trì nơi này tiên chi lực cùng linh khí chỉ số cân bằng. Lực lượng pháp tắc lời nói, nơi này là bản thân trưởng thành, mà không phải cưỡng ép trưởng thành, tạm thời không có phát hiện cái gì có thể gia tăng nơi này lực lượng pháp tắc biện pháp, bất quá nơi này tiên thiên chi lực có thể dựa vào tiên thiên cây ăn quả đến gia tăng. Ảnh nhìn xem Hạ Thiên trước mặt cái này cây cấp 9 tiên thiên cây ăn quả nói. 3. Hạ Thiên cũng là thận trọng đem trước mặt tiên thiên cây ăn quả móc ra, sau đó thu vào chính mình xâm la vạn tượng bên trong. Đồ tốt như vậy. Hắn tự nhiên là muốn trước thu lại. Mà lại cái này viên tiên thiên trái cây cũng muốn trưởng thành. Biết rõ đây là cái gì tiên thiên trái cây sao, hiệu quả là cái gì, Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không biết. Theo quả cùng trạng thái đó có thể thấy được là cấp 9, thần châu tiên thiên cây ăn quả chủng loại nhiều lắm, vì lẽ đó không thể xác định, ảnh lắc đầu. Địa linh cũng đi theo lắc đầu, ta cũng không biết. Ân, vậy liền trước không quản hắn, về sau có cơ hội lại điều tra. Hạ Thiên tay phải vung lên. 3. Thổ chi bản nguyên. Không gian xuất hiện một cái khe hở. Hạ Thiên, ta cảm thấy, ngươi hẳn là cải biến một cái phương vị, hoặc là đổi một loại trạng thái. Như thế truyền tống đi xuống, sớm muộn mệt chết, Khúc Khê nhắc nhở. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, xác thực muốn một lần nữa suy tính một chút truyền tống phương pháp. Hết chương 10.771. Chương 10.772 chỉnh lý xâm la vạn tượng. Nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng Hạ Thiên quyết định. Nghỉ ngơi trước một ngày. Bởi vì hắn vô cực cùng thiên tuyền đều dùng không sai biệt lắm. Luân hồi cũng dùng hai lần. Cần làm lạnh một ít thời gian. Nếu như bây giờ liền rời đi nơi này, vậy kế tiếp nếu có cái gì nguy hiểm coi như phiền toái. Nhưng chờ vô cực cùng thiên tuyền tất cả khôi phục về sau lại đi liền không thành vấn đề. Đúng lúc rảnh rỗi. Nơi này linh khí cùng tiên chi lực còn thật rất đầy đủ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, hiện tại nơi này linh khí cùng tiên chi lực, đối với mấy cái này tiểu động vật đến nói. Quả thực chính là nghịch thiên, bọn họ cái gì đều không cần làm, bản thân trưởng thành liền có thể tu luyện, bất quá nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến tiên nhân cảnh giới, bởi vì tu luyện đến tiên nhân cảnh giới về sau, liền muốn bắt đầu cảm ngộ lực lượng pháp tắc, người nơi này lực lượng pháp tắc chỉ có 10 điểm, cái số này quá thấp, bọn họ muốn tiếp tục tu luyện liền khó khăn nhiều. Ảnh hiện tại đối xâm la vạn tượng cũng là phi thường hiểu rõ. Không sao, tối thiểu nhất các ngươi hiện tại ở bên trong thoải mái hơn. Hạ Thiên nói, ân, chúng ta khẳng định thoải mái hơn, ảnh bọn họ vừa mới bắt đầu trong xâm la vạn tượng thời điểm, phảng phất như là ở tại một cái trong ngục giam đồng dạng. Bất quá cái này ngục giam lại có thể bảo vệ mạng của bọn hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, bọn họ nơi này cũng là chim hót hoa nở, mà lại tiên chi lực cùng linh khí tăng vọt. Cũng để bọn hắn ở bên trong càng thêm thoải mái dễ chịu. Lại thêm Hạ Thiên thường xuyên cho bọn hắn các loại mỹ tử mỹ thực, còn có tươi mới tiên quả các loại. Bọn họ ở bên trong cũng là phi thường thoải mái. Hiện tại nơi này, trưởng thành nhanh nhất chính là con thỏ nhỏ kia tử, bởi vì tiên chi lực cùng lực lượng pháp tắc tăng vọt, nó đã bắt đầu bản thân tiến hóa, mặc dù chúng ta không có giáo sư hắn bất kỳ phương pháp tu luyện, cũng không có dạy hắn hóa hình, có thể nó bản thân cảm ngộ, đã có hóa hình dấu hiệu, vừa mới còn chứng kiến nó hóa hình thành nửa người trạng thái. Địa linh một mực tại quan sát nơi này tiểu động vật. Bản thân cảm ngộ, không tệ, mặc dù sẽ đi rất nhiều đường quanh co, nhưng cũng càng thích hợp nó. Hạ Thiên cũng rất muốn nhìn xem cái này con thỏ nhỏ có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Hắn xâm la vạn tượng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì? Nói không chừng. Tương lai hắn xâm la vạn tượng, thật đúng là có thể trở thành một cái độc lập thế giới. Đó cũng là một loại hành động vĩ đại. Cứ như vậy. Thời gian một ngày, Hạ Thiên cũng là đem xâm la vạn tượng một lần nữa đổi mới một cái. Viên kia cấp 9 tiên thiên cây ăn quả tiến vào xâm la vạn tượng bên trong về sau, cũng là để xâm la vạn tượng bên trong tiên thiên chi lực tăng vọt. Đương nhiên, Hạ Thiên chính mình cũng minh bạch, hiện tại bên trong tiên chi lực, linh khí cùng tiên thiên chi lực là trở nên rất cao. Có thể đây là bởi vì không có người tu luyện nguyên nhân. Nếu có hơn 100 người cùng một chỗ tu luyện, bên trong tiên chi lực, linh khí cùng tiên thiên chi lực rất nhanh đều sẽ khô kiệt. Bởi vì, bên trong không đạt được tự cấp tự túc. Tựa như là hiện tại Thần Châu. Nơi này tiên chi lực cùng linh khí, là thiên địa tự cấp tự túc. Vì lẽ đó liền xem như có vô số sinh linh cùng một chỗ tu luyện, sẽ để cho các loại lực lượng giảm bớt, cũng sẽ không để lực lượng ít quá nhiều. Mà lại, bởi vì nơi này dựng dục rất nhiều tinh linh cùng yêu tộc. Bọn họ bình thường tu luyện thả ra chính là các loại lực lượng. Tử vong về sau càng là sẽ số lớn xuất hiện những lực lượng này. Vì lẽ đó, Thần Châu tự nhiên cũng liền có thể đạt thành một cái thăng bằng. Hiện tại Xâm La Vạn Tượng bản thân thả ra lực lượng mới chỉ, mặc dù trên trăm ức tiên tinh đã để Xâm La Vạn Tượng thay đổi không đồng dạng, nhưng hiển nhiên Xâm La Vạn Tượng cũng không phải là dựa vào tiên tinh liền có thể trưởng thành, hiện tại Xâm La Vạn Tượng trưởng thành cũng là tục ngữ nói một loại mập giả tạo ảnh phân tích nói. Ân, tạm thời ta cũng không biết như thế nào thăng cấp Xâm La Vạn Tượng, vì lẽ đó muốn để Xâm La Vạn Tượng tự cấp tự túc là có chút khó khăn. Hạ Thiên kỳ thật tạm thời cũng không quá để ý Xâm La Vạn Tượng trưởng thành. Bởi vì Xâm La Vạn Tượng trưởng thành về sau, có thể giúp hắn địa phương chiến đấu quá ít. Sau đó còn có thời gian hơn 3 năm. Hắn liền muốn đi thiên tộc liều mạng. Có thể sống sót cơ hội vô cùng nhỏ. Xâm La Vạn Tượng cũng không có bồi dưỡng cần thiết. Hô! Một ngày sau đó, Hạ Thiên đứng dậy. Nên rời đi. Hạ Thiên thở ra một hơi. Cái này mấy lần thổ chi bản nguyên truyền tống. Phân biệt truyền tống đến thiên nhãn, ác mộng hành lang, hỏa báo sơn cùng hang không đáy. Một chỗ so một chỗ hung hiểm. Bất quá. Hạ Thiên cái này mấy lần truyền tống, cũng phân biệt thu được hai mắt thăng cấp, thượng cổ pháp bảo, số lớn giới vương đan cùng cấp 9 tiên thiên cây ăn quả. Có thể nói, mỗi lần mặc dù truyền tống vận khí đều rất kém cỏi. Nhưng mỗi lần cũng đều là nhân họa đắc phúc. Để thực lực của hắn từng bước tăng lên. Hắn hiện tại, ngay tại đào vong, đi cũng là đường chạy trốn. Nhưng cũng là hắn con đường trưởng thành. Thời gian hơn 3 năm, hắn nhất định phải lần nữa tăng lên, để cho mình thực lực tiến thêm một bước. Tổng quyết chiến phía trước, hắn nhất định phải để cho mình là trạng thái tốt nhất. Nhanh, thổ chi bản nguyên truyền tống vẫn là vô cùng nhanh. Lại đến mấy lần, ta liền có thể tiến vào nhân loại khu vực, đến lúc đó trên người ta vật tư ngươi có thể đổi thành chiến đấu vật tư, vậy chúng ta lại có thể muốn biện pháp khác chiến đấu. Hạ Thiên nói. Ân. Khúc Khê đối Hạ Thiên bản sự vẫn là vô cùng tín nhiệm. Nàng không tín nhiệm Hạ Thiên chính là Hạ Thiên khí vận. Hạ Thiên tại khí vận phương diện này. Thật là để nàng không nhưng nhị gì hết. 4 lần truyền tống, đều kém chút mất mạng. Chúc ngươi nhiều may mắn đi. Khúc Khê cũng là một bộ chuẩn bị chế giễu dáng vẻ. Theo lý thuyết xác suất đã nói, lần tiếp theo liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Không, lý thuyết xác suất bên trên mãi mãi cũng là 50, chỉ có nguy hiểm cùng không có nguy hiểm phân chia, mấy lần trước không thể tính tới lần tiếp theo bên trong. Khúc Khê nhìn thấy Hạ Thiên đang an ủi chính hắn. Cũng là một chậu nước lạnh dội cho đi qua. Ta cũng không tin. Ta còn biết một mực truyền tống đến địa phương nguy hiểm Hạ Thiên sử dụng thổ chi bản nguyên. Sau đó đi vào. Phi thường có phong độ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn cảm nhận được huyết khí. Ngẩng đầu một cái. Một tấm huyết bồn đại khẩu đang muốn đem hắn ăn hết. Hồng Phượng một kích. Phốc. Đầu này tiên huyết đầu lâu nháy mắt đập tan. Có lẽ. Đầu này tiên thú là chết thảm nhất một đầu đi. Hắn ngay tại hưởng thụ chính mình thắng lợi trái cây, ngay tại ăn hết một đầu khác tiên thú, kết quả Hạ Thiên đúng lúc truyền tống đến hắn miệng bên trong. Cảm nhận được nguy hiểm Hạ Thiên, cũng là đệ nhất nháy mắt đem diệt sát. Như thế nào còn có thể truyền tống đến tiên thú miệng bên trong, kém chút bị ăn. Hạ Thiên cũng là cả kinh. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh. Còn tốt, xung quanh mặc dù tiên thú nhiều một ít. Nhưng cũng không có cái gì cường đại. Hắn cũng là đem Khúc Khê phóng ra. Ân. Khúc Khê nhẹ gật đầu xác thực không có nguy hiểm gì. Nơi này hẳn là một trận diệt tộc chi chiến. Chết đi đại bộ phận đều là cùng một cái chủng tộc. Một cái khác chủng tộc chiến thắng. Ngay tại chia ăn thân thể của bọn hắn. Thật không có nguy hiểm không? Hạ Thiên chính mình hỏi mình. Hết chương 10.772. Chương 10.773 thú trận. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác giống như tình huống không phải rất hợp. Làm hắn chém giết đầu kia tiên thú thời điểm, xung quanh mặt khác tiên thú không phải trực tiếp giết tới, mà là bắt đầu hướng xung quanh chạy đi. Hả? Nếu không ta vẫn là trở về đi, Khúc Khê tựa hồ cũng cảm giác tình huống không đúng. Nàng cho rằng, bây giờ đi về hẳn là mới là tốt nhất ứng đối biện pháp. 3. Hạ Thiên tay phải khẽ động, trực tiếp đem Khúc Khê thu về. Sau đó, tay phải của hắn vung lên, trực tiếp đem không khí xé mở một đầu khe hở. Không đúng, thổ chi bản nguyên ở giữa có lỗ đen, cái này chứng minh, ta xung quanh có trận pháp, mà lại ta ngay tại một cái đại trận bên trong. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về xung quanh. Bất quá, hắn một cái cũng không có nhìn thấy giới hạn. Ngươi hẳn là rơi vào đến một cái thú trong trận, ảnh nhắc nhở. Thú trận, Hạ Thiên lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Đơn giản, chính là số lớn tiên thú bố trí trận pháp, bất quá bọn họ là dựa vào tiên thú bản thể làm trận nhãn, cũng là dựa vào số lớn cường đại tiên thú du tẩu làm lực lượng, hình thành một cái to lớn công kích đại trận. Loại này đại trận, lực sát thương 10 phần, bất quá lực phòng ngự không thế nào mạnh, nếu như bên ngoài có chính mình người, muốn phá trận phi thường nhẹ nhõm, chỉ cần tại trận pháp bên ngoài không ngừng công kích tại trong trận pháp những tiên thú kia là được rồi, nhưng tại trong trận pháp, liền sẽ phi thường phiền phức. Ảnh giải thích nói. Oanh! Phảng phất là vì nghiệm chứng ảnh đồng dạng. Bên trên bầu trời không ngừng rơi xuống quang vũ. Hạ Ti phòng ngự cũng là ngay lập tức xuất hiện. Oanh oanh! Lực công kích như thế nào, Hạ Thiên hỏi. Lực công kích vẫn là có thể, không phải quá yếu, bất quá cũng không phải rất mạnh, bởi vì cái này công kích là phạm vi tính, diện tích quá rộng, Hạ Ti phân tích nói. Ân! Hạ Thiên ánh mắt nhìn về xung quanh, cái này trận pháp thật lớn a. Đây là diệt tộc trận pháp, bọn họ hẳn là đem toàn bộ chủng tộc tất cả khống chế tại công kích phạm vi bên trong, sau đó dùng loại này thú trận không ngừng công kích, thẳng đến đem toàn bộ thú trong trận tiên thú tất cả diệt sát. Ảnh giải thích nói. Vấn đề không lớn, chúng ta có thể tự do di động. Hạ Ti cảm thấy loại công kích này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì áp lực. Ân. Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm, hắn muốn tìm được những tiên thú kia nơi ở. Sau đó tập kích bọn họ bản thể. Dạng này lời nói, chính mình liền có thể xông ra đại trận này. Tương đối trước 4 lần truyền tống, hắn lần này truyền tống nên tính là an toàn nhất. Cái này diệt tộc chi chiến, giết bao nhiêu tiên thú a? Hạ Thiên tại đi đường thời điểm phát hiện, nơi này đâu đâu cũng có tiên thú thi thể. Càng chạy càng nhiều a. Thi thể số lượng nhiều vô số kể. Phô thiên cái địa a. Mà lại đại trận này bao trùm diện tích quá lớn. Bình thường đến nói, tiên thú nội bộ tranh đấu là phi thường nghiêm trọng, dù sao bọn họ cũng cần thực lực, cần địa phương tốt, cần số lớn lực lượng, mặc dù thần châu rất lớn, thậm chí thần châu bên trong, còn có rất nhiều nơi là không có tiên thú, nhưng nói cho cùng, tiên thú đại bộ phận cũng đều là quần cư, mà lại bọn họ càng thích bá quyền, liền xem như đại chủng tộc ở giữa, cũng sẽ có ma sát, bất quá như loại này diệt tộc chi chiến. Là phi thường không bình thường. Ảnh vẫn cảm thấy lần này diệt tộc chi chiến là có vấn đề. Bởi vì loại này đại tộc ở giữa, bình thường đến nói, là sẽ không đi trực tiếp diệt đi đối phương chủng tộc, mà lại cũng sẽ không có bản sự như vậy. Loại này chủng tộc ở giữa, nếu quả thật chênh lệch lớn như vậy, một phương này đã sớm thần phục hoặc chạy trốn, sẽ không ngốc ngốc đợi đến đối phương trực tiếp giết đến tận cửa. Ý của ngươi là, hai chủng tộc này ở giữa, vốn là cân bằng thực lực. Bọn họ song phương hẳn là chia 5 năm, nhưng đột nhiên chuyện gì xảy ra, để bọn hắn ở giữa cân bằng bị đánh vỡ, cho nên mới sẽ bị diệt tộc. Hạ Thiên minh bạch Ảnh ý tứ. Mà lại hắn cũng phát hiện. Ảnh suy đoán này tựa hồ là thật. Không sai, ta hoài nghi là có nhân loại ở phía sau ủng hộ, bởi vì tiên thú ở giữa có rất nhiều quy củ cùng bọn hắn cao ngạo, vì lẽ đó đồng dạng liền xem như có đứng đầu thú tôn xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện giúp một cái chủng tộc đi diệt một cái khác chủng tộc. Nhưng nhân loại lại rất ưa thích làm loại chuyện này, Ảnh phân tích nói. Nhân loại. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới lần trước người thiên tộc sự tình. Lúc đó tại đệ ngũ phương, chính là người thiên tộc tính kế hắc tôn khu vực, kém chút công hãm giếng trời. Có thể hay không lại là người thiên tộc, Hạ Thiên hỏi. Không nhất định, bình thường chỉ có một ít thế lực thần bí ưa thích làm loại chuyện này. Bất quá hơi có chút thân phận người đều không thích làm như thế, tựa như là chúng ta thần vệ, chúng ta tuyệt đối sẽ không tới làm loại chuyện này, bởi vì chúng ta cũng có thuộc về chính chúng ta ngạo khí. Đương nhiên, người thiên tộc cũng là xác suất, Bởi vì gần nhất người thiên tộc thật làm rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, ảnh cho rằng, nếu như bình thường đến nói, lấy thiên tộc thân phận, bọn họ là sẽ không tùy tiện liền làm loại chuyện như vậy. Có thể gần nhất người thiên tộc cũng thật sự là làm rất nhiều những chuyện tương tự. Ân, ta tựa hồ minh bạch, bất quá nếu là thật người thiên tộc xuất thủ, vậy bọn hắn nhất định sẽ không tùy tiện diệt tộc, mà là bọn họ coi trọng cái chủng tộc này một vài thứ, Hạ Thiên nói. Nếu quả thật chính là người thiên tộc, vậy thì có khả năng, tình báo của bọn hắn cùng các loại tin tức, là toàn bộ thần châu cường hãn nhất, nhiều khi một chút thượng cổ bí bảo, cũng đều là bọn họ phát hiện nhiều nhất. Ảnh nói. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên cũng là mở ra Xâm La Vạn Tượng. Xâm La Vạn Tượng có một hạng năng lực, đó chính là tầm bảo. Bình thường phụ cận có bảo vật gì thời điểm, Xâm La Vạn Tượng đều sẽ có cảm ứng. Tìm kiếm. Cứ như vậy, Hạ Thiên bắt đầu tìm kiếm. Cái chủng tộc này địa bàn thật đúng là rất lớn. Hạ Thiên tìm 3 canh giờ, còn không có tìm xong. Bất qua thi thể hắn lại thấy được hơn 100 vạn. Nhìn tới, cái chủng tộc này không nhỏ. Công kích dừng lại, xem ra bọn họ cho rằng ngươi là bị xử lý. Ảnh nhắc nhở. Ầm ầm. Hạ Thiên cũng là phát động công kích hướng xung quanh đánh tới. Hắn hiện tại đang tìm đồ vật. Cũng không thể để phía ngoài tiên thú phát hiện mánh khóe, nếu không liền có thể bị bên ngoài nhân loại biết rõ hắn tồn tại. Cái này phiền toái. Vì lẽ đó, hắn muốn dùng công kích của mình tới nhắc nhở phía ngoài những tiên thú kia, hắn còn sống. Để những tiên thú kia tiếp tục phóng thích thú trận công kích. Đừng tới quấy rầy hắn. Quái a, bảo vật gì đều không có, thậm chí liền một chút cơ bản bảo vật đều không có phát hiện a. Hạ Thiên cảm giác kỳ quái địa phương chính là chỗ này. Bình thường đến nói, loại này có mấy trăm vạn tiên thú chủng tộc. Không có khả năng cái gì cũng không có a. Hắn tìm lâu như vậy, một kiện bảo vật cũng không tìm được. Tìm một chút thi thể nhiều nhất địa phương đi, tiên thú bản năng là dùng sinh mệnh thủ hộ vật chân quý nhất, vì lẽ đó thi thể nhiều nhất địa phương phía dưới, hẳn là sẽ có tin tức địa linh nhắc nhở. Hết chương 10.773. Chương 10.774 thượng cổ chi lực. Ân. Hạ Thiên còn nhớ rõ chính mình đi ngang qua một nơi. Nơi đó thi thể phá lệ nhiều lắm. Lúc đó hắn cũng không hề để ý. Hiện tại hồi tưởng lại, đúng là không đúng lắm a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác liền nơi đó thi thể nhiều đây? Rất nhanh, Hạ Thiên chạy về nơi đó. Có còn sống khí tức, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Sau đó hai chân của hắn dùng sức tại trên mặt đất đạp mạnh. Xung quanh thi thể nháy mắt bay lên. Hắn nhanh chóng đem tất cả thi thể đánh bay. Nơi này thi thể điệp ra số lượng gần 10 vạn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Rất nhanh, hắn liền thấy một đầu con non. Là một con sói con. Màu đen sói con. Đây là vật gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Màu đen sói con, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ảnh mặc dù là một cái tri thức uyên bác người, đối thần châu hiểu rõ cũng là rất nhiều, nhưng hắn hiểu rõ nhiều nhất chính là nhân loại sự tình. Tiên thú tình huống nơi này hắn hiểu rõ không phải rất nhiều. Mà lại, lang tộc chủng loại có rất nhiều. Xuất hiện một con lông đen cũng không có gì chỗ đặc thù. Cái này ta cũng không rõ lắm, ta trước kia đối tiên thú nhất tộc hiểu rõ cũng không phải quá nhiều, đặc biệt là loại này nhỏ chủng tộc địa linh hiển nhiên cũng không nhận biết đầu này hắc lang con non là cái gì chủng loại. Tốt ha, quen biết chính là duyên phận, lưu nó ở chỗ này. Bên ngoài những tên kia là sẽ không bỏ qua cho nó, vậy liền dẫn nó cùng đi đi, Hạ Thiên cũng là cầm lên lông đen sói con. Xâm La Vạn Tượng. Thu. Sau đó trực tiếp đem sói con thu vào. Sói con không có bất kỳ cái gì phản kháng. Hả? Làm Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm, hắn Xâm La Vạn Tượng đột nhiên cảm ứng được bảo vật khí tức. Phía trước sói con ghé vào nơi này thời điểm, hắn Xâm La Vạn Tượng không cảm ứng được bất luận cái gì bảo vật khí tức. Nhưng bây giờ, sói con bị hắn thu lại về sau, hắn liền bắt đầu có thể cảm ứng được bảo vật khí tức. Oanh! Chân của hắn trên mặt đất đạp mạnh. Sau đó, thân thể của hắn rơi vào đến một cái hang động đen kịt bên trong. Mặc dù nơi này rất đen, có thể một chút cũng không ảnh hưởng tới Hạ Thiên thị lực. Hả? Hạ Thiên nhìn thấy một cái ngồi xếp bằng ở chỗ kia thi thể. Đây là người thời thượng cổ thi thể, đơn giản điểm tới nói, chính là địa linh tiền bối thời đại kia người thi thể, mà lại đều là đỉnh cấp cao thủ, trong cơ thể của bọn hắn tất cả có thượng cổ chi lực. Ảnh nhắc nhở. Lúc trước hắn hướng về phía Thiết Tâm Gia Gia xuất thủ, chính là vì Thiết Tâm Gia Gia thể nội thượng cổ chi lực. Thượng cổ chi lực Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Thanh đằng uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Đáng tiếc. Hắn lại cũng không có thể một mực không hạn chế sử dụng. Lần trước sử dụng, mang đến cho hắn tác dụng phụ cũng là phi thường khủng bố. Nếu để cho hắn có thượng cổ chi lực lời nói, cái kia mấy không đồng dạng. Ai? Địa linh thở dài một hơi. Địa linh tiền bối, ngài biết hắn Hạ Thiên nghe được địa linh tại thở dài, hắn cũng cảm giác địa linh khả năng nhận biết người này. Nhận biết địa linh cảm khái nói. Ồ, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Người này là năm đó cùng ta cùng một chỗ chiến đấu một cái lão gia hỏa, hắn gọi Triết Nhật, bất quá hắn tại bước ngoặt nguy hiểm bỏ xuống ta chạy trốn. Địa linh lắc đầu. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Hèn hạ như vậy gia hỏa a. Đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã không còn cảm giác gì, mà lại từ nơi này hoàn cảnh cũng nhìn ra đến, hắn tại chúng ta chiến bại về sau, sống cũng không tốt. Chỉ có thể trốn ở tiên thú trong địa bàn không dám đi ra ngoài. Địa linh bọn họ chiến đấu đã đi qua hơn ước năm. Thời gian lâu như vậy. Thù oán gì cũng đã sớm quên đi. Hắn cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi hạng người. Vì lẽ đó cũng sẽ không một mực tại ý loại này cừu hận. Hắn liền không có lưu lại bảo vật gì sao? Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng, cái gì cũng không thấy. Chúng ta thời đại kia người đều ưa thích đem đồ vật đặt ở thời không bên trong, dạng này chúng ta muốn dùng thời điểm, trực tiếp mở ra thời không là được rồi, tùy tiện lúc nào đều có thể lấy ra. Đương nhiên, trên người chúng ta cũng có chữ vật trang bị, chỉ bất quá chữ vật trang bị bên trong đựng đều là phi thường phổ thông đồ vật, bất quá đặt ở trong không gian cũng là có tệ nạn, chính là làm chúng ta đã không có lực lượng đến ủng hộ không gian thời điểm, cái không gian kia hoặc là dựa vào một điểm cuối cùng lực lượng bản thân phong ấn, hoặc là bị cuốn vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong. Địa linh giải thích nói. Nha. Hạ Thiên dạng này cũng liền tìm không thấy bảo vật gì. Bất quá. Cái này Triết Nhật thi thể cũng không tệ lắm, đồ tốt. Hắn cũng là đem Triết Nhật thi thể thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Nhìn như vậy tới, hẳn là thật sự chính là người thiên tộc làm, bởi vì chỉ có người thiên tộc mới có thể đối loại vật này cảm thấy hứng thú nhất. Ảnh nhắc nhở. Ân. Nếu như là người thiên tộc lời nói. Ta đây chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm một cái địa phương an toàn trốn, không thể bị cái kia người thiên tộc phát hiện, bằng không, ta thật vất vả chạy đến đệ tứ phương, cũng liền bại lộ. Hạ Thiên cũng không muốn thật vất vả chạy tới liền bại lộ a. Hắn chạy đến nơi này tới, cũng là hao tốn rất lớn khí lực. Biến mất. Hạ Thiên tìm một cái phương hướng. Sau đó bắt đầu nhanh chóng giết đi ra ngoài. Hồng Phượng, chuẩn bị mở giết. Nhất định muốn nhanh, Hạ Thiên động tác cũng là nhanh vô cùng. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ân. Rất nhanh. Bọn họ đã tìm được trong đó một cái phương hướng tiên thú quần. Sau đó. Thiên nhãn. Hạ Thiên cũng là nháy mắt thả ra thiên nhãn. Nhật chi pháp tắc. Hàn băng. Hồng phượng. Thiên hàn kiếm. Thanh đằng. Hạ Thiên nhanh chóng đem giết người bản sự tất cả dùng ra, trước mặt hắn số lớn tiên thú, cứ như vậy ngã xuống. Sau đó, hắn cũng là nhanh chóng liền xông ra ngoài. Cái này cường đại thú trận. Ở trước mặt của hắn, căn bản là không tính là gì. Lao ra về sau, Hạ Thiên cũng là sử dụng không dấu vết thuấn di, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa vị trí, đã là phi thường an toàn. 3. Thổ chi bản nguyên. Biến mất. Hạ Thiên nhanh chóng biến mất tại nơi đó. Lần này, hắn nhìn thoáng qua xung quanh. An toàn. Ra đi, lần này là an toàn, Hạ Thiên nói. Ngươi lại kiểm tra một chút, ta lại đi ra, Khúc Khê nói. Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Hắn đều đã xác nhận thật sự là an toàn. Thật sao? Khúc Khê đã bị Hạ Thiên làm ra di chứng tới. Là thật an toàn, nơi này đã là nhân loại khu vực. Ảnh nhắc nhở. Nhân loại khu vực nhanh như vậy, Khúc Khê sững sờ. Bằng không vì cái gì có tứ đại bản nguyên, người được xưng là tứ đại thiên vương đâu? Ảnh cũng cảm thấy bản nguyên chi lực thật sự là nghịch thiên a, bọn họ không quản là chi viện vẫn là chạy trốn, đều là vô địch. Quả thực chính là tùy thân mang theo truyền tống trận a. Dạng này người, ai cũng không nguyện ý trêu chọc. Không nghĩ tới, ta thế mà nhanh như vậy liền truyền tống đi ra. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, có bản nguyên chi lực, phảng phất như là có câu thông thần châu bản sự. Mặc dù thần châu rất lớn, nhưng chỉ cần hắn sử dụng bản nguyên chi lực một mực không ngừng truyền tống, cái kia bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể đi. Đừng có nằm mộng, Ảnh đánh gãy hắn tốt đẹp ảo tưởng. Hết chương 10774. Chương 10775 tiến vào thành thị. Ngạch. Hạ Thiên bị Ảnh theo tốt đẹp ảo tưởng bên trong kêu trở về thế nào? Liền xem như cái kia tứ đại thiên vương, bọn họ cũng không dám tùy tiện truyền tống, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, thần châu đến cùng có bao nhiêu địa phương nguy hiểm, nếu như bọn họ không cẩn thận rơi vào một cái hiểm địa, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Bình thường đến nói, đến bọn họ cái này cấp bậc người, có bọn họ cường đại như vậy năng lực, vậy chỉ cần cẩn thận một chút, cả một đời cũng sẽ không chết đi, nhưng nếu như thật tự mình tìm đường chết, thì nên trách không được người khác. Ảnh giải thích nói, đến cái này cấp bậc người, đều là phi thường sợ chết. Bọn họ cũng sẽ không tùy tiện liền đi làm những cái kia tìm đường chết sự tình. Đương nhiên, bọn họ cái này cũng không đơn thuần là chính mình sợ chết, bọn họ những người này trên thân quan hệ đều là rắc rối phức tạp, một khi bọn họ chết rồi, phía sau bọn họ rất nhiều người đều sẽ cùng theo chết. Gia tộc của bọn hắn, thế lực của bọn hắn các loại, đều sẽ không còn tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền đem chính mình đặt ở địa phương nguy hiểm. Nhân loại địa phương cùng tiên thú địa phương kỳ thật phi thường có thể phân chia, trừ phi nhân loại cũng phát sinh cái gì đại chiến, bằng không mà nói, nhân loại địa bàn địa phương sát khí sẽ phi thường thấp, nhưng tiên thú nhất tộc địa bàn sát khí sẽ phi thường nặng, huyết khí cũng rất đậm. Ảnh nhắc nhở. Người kiểu nói này thật đúng là a, ta phía trước tại tiên thú nhất tộc địa bàn lúc, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm nhận được sát khí. Loại sát khí này mặc dù đối ta không có cái gì ảnh hưởng, thế nhưng là nếu như nhân loại bình thường đến đây, không bao lâu liền sẽ bị sát khí ảnh hưởng, biến thành một cái giết chóc quái vật. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại sát khí này đối với nhân loại ảnh hưởng lớn vô cùng. Nó sẽ đem một nhân loại tiềm ẩn ma tính kích phát ra tới. Hô! Khúc Khê cũng bị Hạ Thiên phóng ra. Rốt cục trở lại nhân loại khu vực, vậy chúng ta trước tìm cái nhân loại địa bàn. Tìm hiểu một cái tin tức đi, tốt nhất lại làm tới Bạch Đế loại kia địa đồ. Khúc Khê cho rằng, có Bạch Đế cái chủng loại kia địa đồ, mới có thể tốt hơn bảo toàn chính mình. Tại thần châu loại địa phương này, không có phương hướng cảm giác. Không biết phía trước có cái gì đi chạy loạn. Vẫn là vô cùng nguy hiểm. Không nên nghĩ nhiều như vậy, Bạch Đế tại đệ ngũ phương sinh sống lâu như vậy, hắn hao phí vô số tâm tư, mới làm ra đến loại kia địa đồ. Loại kia địa đồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, muốn làm tới đệ tứ phương cái chủng loại kia địa đồ, ít nhất cũng phải tìm một cái cùng Bạch Đế giống nhau cấp bậc tồn tại, mà lại liền xem như tìm được, cũng không có khả năng có Bạch Đế chuẩn xác như vậy. Hạ Thiên cũng minh bạch, Bạch Đế loại kia địa đồ, liền xem như toàn bộ đệ ngũ phương, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi đến cái thứ hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt ra Khúc Khê bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá chiến đấu vật tư vẫn là phải dự trữ, trên người ta có giá trị 50 ức tiên tinh vật liệu, ta chỉnh lý cho ngươi, ngươi nhiều chạy trốn đi, mỗi cái thành thị không muốn đổi quá nhiều. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, Khúc Khê phía trước là phi thường mâu thuẫn làm loại chuyện như vậy. Bởi vì cần chạy tới chạy lui, còn muốn đấu trí đấu dũng, vô cùng phiền phức. Có thể từ khi nàng tại thời điểm chiến đấu phát hiện những này chiến đấu vật liệu tầm quan trọng về sau, nàng liền không quan tâm đổi lấy vật liệu mệt nhọc. Dưới cái nhìn của nàng, đây cũng là một loại hưởng thụ a. Trước xác định một cái phương hướng, sau đó lại sử dụng thổ chi bản nguyên đi. Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng là bắt đầu một đường bay về phía trước. Nơi này là nhân loại cùng tiên thú nhất tộc đường phân cách, có rất ít người loại xuất hiện. Bất quá, tại bọn họ phi hành nửa ngày thời điểm, vẫn là đụng phải người. Huynh đệ, ta lạc đường, thành thị ở phương hướng nào? Hạ Thiên hỏi. Bên trái đằng trước cái kia đội ngũ người cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Bọn họ những đội ngũ này lúc ở bên ngoài đều là dạng này, đều muốn cẩn thận mỗi người, dù là Hạ Thiên cùng Khúc Khê chỉ có hai người, bọn họ cũng muốn cẩn thận. Mà lại, nhiều khi, chính là có người lợi dụng hỏi đường cơ hội tới tập kích. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải cẩn thận đối mặt. Hạ Thiên ở bên ngoài cũng lăn lộn qua thời gian rất lâu, tự nhiên minh bạch cái này con đường, vì lẽ đó hắn đang hỏi đường thời điểm, cố ý nâng lên hai tay của mình, cho đối phương một cái khoảng cách an toàn. Đa tạ, Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng là biến mất ngay tại chỗ. Hô! Những người kia thở dài một hơi. Mỗi lần ở loại địa phương này đụng phải người khác, bọn họ đều sẽ vô cùng gấp gáp, hai người kia hình như là theo tiên thú địa bàn đi ra. Gần nhất người tên điên thật sự là càng ngày càng nhiều, còn có người đi tiên thú địa bàn, thật sự là sống đủ rồi a. Xung quanh những người khác cảm khái nói. Hạ Thiên xác định phương hướng về sau. Cũng là mang theo Khúc Khê truyền tống đến thành thị phương hướng. Bất quá bởi vì không có chính xác tọa độ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm nhỏ khoảng cách truyền tống. Cuối cùng lại bay nửa ngày tả hữu. Mới đến thành thị vị trí. Đây là một cái thành nhỏ. Hiển nhiên, Hạ Thiên lệnh truy nã cũng không có đến nơi đây. Đệ ngũ phương sở dĩ lệnh truy nã như vậy nhiều, rộng như vậy, cũng là bởi vì có người tại đệ ngũ phương đụng phải Hạ Thiên, vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên liền tại đệ ngũ phương, vì lẽ đó bọn họ mới hao tốn vạn lần tài nguyên đi ngay lập tức trải rộng ra lệnh truy nã. Bất quá, bọn họ đã giữ nghiêm tất cả truyền tống trận, vì lẽ đó bọn họ không cho rằng Hạ Thiên có thể tới đến đệ tứ phương. Vì lẽ đó, đệ tứ phương nơi này một chút bên trong thành thị nhỏ. Hẳn là còn sẽ không có lệnh truy nã. Quả nhiên, tiến vào nội thành về sau. Nơi này cũng không có thảo luận Hạ Thiên cái tên này. Không giống như là tại đệ ngũ phương. Hạ Thiên tùy tiện đi một chỗ, liền đi thảo luận liên quan tới hắn sự tình. Nhưng nơi này, mọi người thảo luận cái gì đều có. Khúc Khê đi ra ngoài không bao lâu liền trở lại. Cái thành nhỏ này quá nhỏ, có thể mua được tài nguyên quá ít, chúng ta vẫn là đi mặt khác thành thị đi, Khúc Khê nói. Ngươi có thể ngồi truyền tống trận, ta không được, không quản cái gì truyền tống trận, đều sẽ lưu lại khí tức, mặc dù tạm thời nơi này không có ta lệnh truy nã, có thể vạn nhất thu thập được khí tức của ta, vậy liền sẽ bại lộ ta tại đệ tứ phương sự tình. Hạ Thiên sẽ chỉ sử dụng thổ chi bản nguyên đi truyền tống, mà sẽ không sử dụng những cái kia truyền tống trận. Mặc dù liền xem như sử dụng, cũng không nhất định có thể bị phát hiện. Có thể hắn sợ chính là vạn nhất. Ân. Khúc Khê khẽ gật đầu. Như vậy đi, chúng ta chia ra hành động, người đi mua vật tư, nhiều đi một chút thành thị, không cần sợ tiêu hao, tận lực dùng nhiều một chút tiên tinh chen ngang truyền tống. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta minh bạch, Khúc Khê nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi. Hạ Thiên thì là tiếp tục lưu lại nơi này, hắn muốn hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút, sau đó đi đường. Các ngươi nghe nói không, gần nhất cổ bộ lạc phát sinh một chút quái sự. Cái gì quái sự? Bọn họ nơi đó pho tượng nghe nói sống, đem bọn hắn nhất tộc rất nhiều chiến sĩ ưu tú tất cả biến thành tảng đá. Xung quanh rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện này. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng. Sau đó cầm lấy rượu trên bàn, đi tới mấy vị huynh đệ, các ngươi nói cổ bộ lạc là địa phương nào a? Thế nào, người cũng có hứng thú? Hết chương 10.775. Chương 10.776 cổ bộ lạc. Chúng ta những tán tu này, không phải liền là dựa vào đủ loại cơ hội tăng lên nha, bây giờ nghe thú vị như vậy sự tình, làm sao có thể không có hứng thú đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, lão bản, bàn này đưa rượu lên. Đi ra bên ngoài. Mặc dù tài không lộ ra ngoài, nhưng kết giao bằng hữu vẫn là phải cam lòng tiêu tiền. Mặc dù nơi này rượu cũng không quý, nhưng lại sẽ cho bàn này người lưu lại một chút ấn tượng tốt. Buông xuống cảnh giác. Huynh đệ nói rất đúng a, chúng ta đều là tán tu, chúng ta những tán tu này thống khổ chỉ có chính chúng ta biết rõ a. Đúng vậy a, mặc dù thần châu tài nguyên có rất nhiều, khả năng bị khai thác tài nguyên, đều tại đại thế lực trưởng khống phía dưới, tán tu có thể đi địa phương, đều là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại liền những cái kia địa phương nguy hiểm, đều bị khai thác không sai biệt lắm, chúng ta muốn khai phá chút vốn nguyên cũng thật sự là quá khó, không có tài nguyên, căn bản là không có biện pháp tiếp tục tu luyện a. Hiện trường những người này cũng đều là phi thường phiền muộn. Giống như là Hạ Thiên loại này chưa từng thiếu khuyết tài nguyên người, tự nhiên không có bọn họ phiền não như vậy. Nhưng Hạ Thiên cũng minh bạch. Đối với tán tu bình thường đến nói, tài nguyên là trọng yếu đến cỡ nào. Bọn họ muốn kiếm lấy 1 vạn tiên tinh, đều muốn đi liều mạng. Lần này cổ bộ lạc có phải hay không là một cái cơ hội đâu, Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật có thể bị chúng ta biết đến tin tức, đều đã là mấy tay tin tức, những tin tức này sớm đã bị những cái kia có bản lĩnh người biết, liền xem như thật sự có cơ hội gì, cũng bị những cái kia có bản lĩnh người cướp đi. Những người này ở đây nơi này trò chuyện những này, kỳ thật cũng chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Bọn họ đều hiểu đạo lý này. Đồ tốt. Cuối cùng khẳng định là bị những đại nhân vật kia lấy đi. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ có thể phàn nàn chính mình không đủ mạnh. Đến tương lai chính mình mạnh lên, cái kia tất cả mọi thứ bọn họ cũng liền tất cả có cơ hội. Kỳ thật Hạ Thiên không thích bọn họ dạng này tính cách. Bất kỳ bảo vật, chỉ có chính mình tự mình đi nhìn, mới có thể biết rõ đến cùng còn có hay không. Tuyệt đối không nên tiểu mã qua sông. Bọn họ suy đoán đồ tốt bị cường giả cướp đi. Mặc dù loại chuyện này là rất bình thường, nhưng Hạ Thiên cũng tận mắt thấy qua rất nhiều người bình thường cuối cùng thu hoạch được bảo vật nhất phi trùng thiên. Bởi vì cái gọi là đi ra ngoài lăn lộn, trọng yếu nhất chính là đi ra ngoài. Ngươi đều không đi ra, còn thế nào lăn lộn? Hạ Thiên cùng bọn hắn hàn huyên một hồi về sau liền rời đi. Hắn nhìn ra rồi, những người này là không có hứng thú đi đánh giá thấp bộ lạc, liền xem như đi, cũng là đang chờ người khác cầm tiên tinh thuê bọn họ cùng đi. Bọn họ cho rằng, nhiều người chính là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dạng này lời nói, bọn họ cũng không cần cân nhắc chuyện nguy hiểm. Cổ bộ lạc, Hạ Thiên cũng là dựa theo ở đây những người kia cho chỉ phương hướng tiến đến. Đây là một cái bộ lạc nhỏ, chỉ có chừng 1.000 người. Mà lại khoảng cách cái này thành trì cũng không xa, người bình thường bay 2 ngày cũng có thể đến. Hạ Thiên liền thổ chi bản nguyên đều không cần, trực tiếp sử dụng thuấn di là được rồi, dọc theo con đường này là có bình thường con đường, vì lẽ đó cũng không nói gì thêm nguy hiểm. Bất quá, trên đường vẫn có một ít người. Hiển nhiên, đánh giá thấp bộ lạc sự tình đã truyền đi thời gian rất lâu. Có rất nhiều người đều là tới dò xét tình huống. Bất quá, cũng có người theo cái kia phương hướng vãng đi trở về. Vì lẽ đó, Hạ Thiên suy đoán, người bình thường ở bên kia hẳn là không có phát hiện cái gì, vì lẽ đó bọn họ cũng không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát liền trở lại. Căn cứ bọn họ hình dung, giống như cùng thổ chi bản nguyên có chút quan hệ A Ảnh nói. Hắn đã cùng Hạ Thiên được chứng kiến thổ chi bản nguyên. Vì lẽ đó, hắn cũng biết thổ chi bản nguyên một chút đặc thù. Không sai, hẳn là thổ chi bản nguyên, tới gần nơi này thời điểm, ta liền đã có thể cảm ứng được thể nội thổ chi bản nguyên sao động, vì lẽ đó phía trước có nhất định là thổ chi bản nguyên, hơn nữa còn là không có bị người đoạt đến thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên nói, hắn phát hiện, chính mình cùng thổ chi bản nguyên thật rất có duyên phận a. Trên người hắn đã có 4 cái thổ chi bản nguyên. Người bình thường muốn tìm được một cái đều là phi thường khó khăn. Có thể Hạ Thiên vừa mới truyền tống đến loại này tiểu thành thị, liền nghe được tin tức như vậy. Có đôi khi nói người vận khí không tốt, nhưng có thời điểm ta lại cảm giác, người mới thật sự là đỉnh cấp đại khí vận, chỉ bất quá người khác loại kia đại khí vận là trực tiếp thu hoạch được bảo vật, mà người đại khí vận thì là để người gặp được bảo vật đồng thời, cũng gặp phải nguy hiểm mà thôi, tựa như là trước kia cái kia mấy lần thổ chi bản nguyên truyền tống. Mặc dù mặt ngoài đều là gặp nguy hiểm, có thể mỗi lần đều có thể có rất lớn thu hoạch, ác mộng hành lang loại địa phương kia, ta tìm nhiều năm như vậy, đều không có tin tức, người tùy tiện liền đến, thổ chi bản nguyên càng là như vậy. Địa linh cảm giác, Hạ Thiên khí vận tuyệt đối không phải kém như vậy. Mặt ngoài nhìn, hắn hình như là một cái khí vận phi thường kém người. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên xác thực một cái chân chính đỉnh cấp đại khí vận người sở hữu. Dạng này người mới là kinh khủng nhất. Đúng là a, ta gặp qua một chút đỉnh cấp đại khí vận người sở hữu, bọn họ cùng Hạ Thiên so ra lời nói, thật sự là chênh lệch nhiều lắm, bọn họ khí vận đều là để bọn hắn nhẹ nhõm thu hoạch được bảo vật, nhưng bọn hắn lấy được bảo vật cùng Hạ Thiên cũng là không có cách nào so sánh. Ảnh lúc này tưởng tượng, cũng cảm giác là không giống. Hạ Thiên cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Mặc dù địa linh cùng ảnh đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng bọn hắn thấy qua những cái kia đại khí vận người sở hữu cùng hắn thấy qua hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hắn thấy qua thế nhưng là tham lang. Hạ Thiên cũng coi là đi qua rất nhiều địa phương, cũng đã gặp không ít thiên tài cùng đại khí vận người sở hữu. Có thể những người kia cùng tham lang so ra thời điểm, thật sự là không đáng chú ý a. Tham lang khí vận, hoàn toàn chính là nghiền ép những người kia. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Phía trước chính là cổ bộ lạc, xem ra những này tầm bảo người cũng không có quấy rầy cổ bộ lạc a. Hạ Thiên phía trước thấy qua rất nhiều tán tu cùng tầm bảo người làm tìm tới bảo vật, đều là diệt nhân ra nơi đó bộ lạc. Nhưng bây giờ, cái này bộ lạc người đều tại an ổn sinh hoạt. Tiên sinh, ngài là đến tầm bảo một tên cổ bộ lạc người đi tới. Phải, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bên trong ngọc giản này ghi chép tỉ mỉ gần nhất tất cả mọi chuyện, ngài có thể căn cứ ngọc giản đến dò xét tình huống, chúng ta bộ lạc biết sự tình, cũng đều khắp nơi bên trong, xin đừng nên quấy rầy chúng ta bộ lạc sinh hoạt. Tên kia cổ bộ lạc người thật sâu bái một cái. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch vì cái gì nơi này không ai quấy rầy cổ bộ lạc. Bởi vì cổ bộ lạc đã đem nên làm sự tình đều làm. Người nơi này cũng không có lý do quấy rầy bọn họ. Hắn cũng là lách qua cổ bộ lạc nơi này. Sau đó mở ra ngọc giản, nhìn thoáng qua phía trên tin tức nơi này có một chỗ cấm địa gọi là Cổ Thành. Cổ Thành ảnh cũng là sướng sờ, ta biết ngươi bây giờ vị trí. Hết chương 10776. Chương 10777 Cổ Thành. Hiển nhiên, ảnh là biết rõ tòa thành cổ này. Ngươi hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Cổ Thành là đệ tứ phương khu vực biên giới. Cũng là thần châu nổi danh hiểm địa một trong, nơi này ở một cái vô cùng nguy hiểm lão bà, ta cảm thấy, ngươi không nên đi trêu chọc cái này lão bà. Ảnh nhắc nhở. Nói một chút, Hạ Thiên nói. Cổ Thành là năm đó chính là một cái thần thoại, đệ tứ phương vừa mới khai sáng thời điểm, nơi này có nhân loại cùng tiên thú ở giữa một tòa hàng rào, ngay lúc đó nhân loại đang ra sức địa phương tiên thú nhất tộc, nơi này xuất hiện qua rất nhiều anh hùng, cũng xuất hiện qua rất nhiều xúc động lòng người cố sự. Bất quá cuối cùng đi bởi vì nhân loại liên minh nội bộ xảy ra vấn đề, vì lẽ đó mọi người từ bỏ nơi này, dẫn đến cổ thành đại chiến 3 năm không một người chi viện, đồng thời con đường tiếp theo tất cả đều là phong kín, bọn họ lúc đó liền xem như chạy trốn, cũng chỉ sẽ bị đẩy vào đến chết địa, cổ thành tất cả mọi người chết trận, chỉ có cái kia lão bà còn sống, cái kia lão bà cũng bởi vậy rơi vào ma đạo, lĩnh hội kinh thiên ma công, lấy sức một mình đánh lui tiên thú nhất tộc tiến công, bất quá, nàng cũng phi thường đáng giận loại. Ảnh giải thích nói, đương nhiên, hắn nói chỉ là một mảnh mặt tính một ít chuyện. Chân chính kỹ càng quá trình có rất nhiều. Hạ Thiên có thể nghĩ đến ngay lúc đó thảm liệt, mà lại đem một nữ nhân bước đến nhập ma. Kia tuyệt đối không đơn giản. Xem ra, ta liền xem như biết rõ phía trước có một cái thổ chi bản nguyên, muốn đem hắn chiếm được cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn lần thứ nhất cảm giác được. Bảo vật đang ở trước mắt, lại không thể đưa tay đi lấy cảm giác. Thổ chi bản nguyên đúng là rất trọng yếu, có thể ta lo lắng nhất chính là ngoài ý muốn nổi lên. Ảnh lo lắng Hạ Thiên đi qua liền không ra được. Đều tới đây, cứ như vậy đi cũng quá không cam lòng, vẫn là phải vào xem a. Hạ Thiên cũng minh bạch, nếu như chính mình cứ thế mà đi, vậy liền thật sẽ không cam tâm. Vạn nhất cuối cùng thổ chi bản nguyên bị người khác cầm đi, hắn muốn cầm về cũng liền càng thêm khó khăn. Vì lẽ đó, cơ hội này nàng không thể tùy tiện từ bỏ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Đi qua nhìn một chút, đều tới đây, cũng không thể bị một cái tên liền dọa lùi đi. Hạ Thiên cũng là nhanh chân đi vào bên trong, mà lại hắn nhìn thấy, vào bên trong đi người cũng không ít, đi ra người cũng có một bộ phận. Nói cách khác, bên trong cái kia lão bà là sẽ không tùy tiện công kích người khác, nàng công kích người nào, nhất định là có hạn chế. Chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Điệu thấp một chút. Dù sao hiện tại hắn cảnh giới nhìn qua cũng không cao. Hẳn là sẽ không gây nên người nào chú ý. Hắn chỉ cần không đi tùy tiện trêu chọc người khác, nhường nhịn một chút là được rồi. Cứ như vậy, Hạ Thiên tiến vào cổ thành. Hắn rất nhanh liền phát hiện một cái tình trạng, đó chính là, nơi này không đơn thuần là hắn tương đối trung thực, tất cả người tất cả phi thường thành thật, không có bất kỳ người nào gây rối. Cũng không có đánh nhau. Thậm chí không có ai đi phá hư tất cả xung quanh. Đương nhiên, đồ đần lúc nào cũng có. Cút ngay cho ta, ngăn cản công tử nhà ta đường. Một tên thủ vệ đẩy Hạ Thiên một thanh. Hạ Thiên cũng là trực tiếp theo tránh ra. Cũng không có gây phiền toái. Người công tử kia xem xét chính là đại thế lực nhân vật. Bên người mang theo trên trăm tên thủ hạ. Ở chỗ này, đây đã là xa hoa đội ngũ. Có thể có trên trăm tên thủ hạ đội ngũ, tuyệt đối có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cái gì địa phương rách nát, như thế hoang vu, liền loại địa phương này cũng có thể có bảo vật gì. Người công tử kia trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Những thủ hạ của hắn từng cái cũng đều là tiến lên lấy lòng. Công tử, loại này địa phương rách nát có thể có bảo vật gì a? Đều là những tán tu kia trong mắt bảo vật mà thôi, trong mắt bọn họ bảo vật, chẳng qua là ngài tiện tay vứt bỏ một vài thứ mà thôi. Đúng đấy, bọn họ những tán tu này được chứng kiến cái gì cảnh tượng hoành tráng a, tùy tiện xuất hiện điểm đồ vật liền nói là có bảo vật xuất hiện. Ngài đi tới nơi này, là nơi này vinh hạnh, nơi này bởi vì ngài đến, mà trở nên cao quý. Hắn những này thủ hạ, bám đít bản sự vẫn là vô cùng không tệ. Cái chỗ chết tiệt này, hại ta một chuyến tay không, hủy đi người công tử kia phi thường tùy ý nói. Là, hai tên thủ hạ cũng là trực tiếp tiến lên, muốn dùng công kích của mình đi công kích xung quanh pho tượng. Cho bụi, làm lực lượng của hai người kia điều động thời điểm. Hai người bọn họ thân thể nháy mắt biến thành cho bụi. Người nào đi ra cho ta, người công tử kia vội vàng hô. Xung quanh thủ hạ cũng là đem hắn bảo hộ ở giữa. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía xung quanh, hắn vừa mới thế mà không nhìn thấy công kích là từ chỗ nào đánh ra tới. Những người này chết chắc ảnh nói. Một đám não tàn, Hạ Thiên cảm khái nói. Nhanh một chút cút ra đây cho ta thế nhưng là chân trời núi ít sơn chủ, phụ thân ta có 20 vạn thủ hạ, người công tử kia la lớn. Không có trả lời. Hắn bị không để ý tới. Nhìn thấy mình bị không nhìn. Người công tử kia trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Công kích cho ta, hắn khẳng định giấu ở xung quanh trong những người này, nếu như hắn không ra, liền đem người nơi này giết sạch cho ta. Người công tử kia lạnh lùng nói. Giết. Đây là hắn bình thường thích nhất làm sự tình. Nếu như trêu chọc người của hắn không ra. Vậy hắn liền từng cái giết, hắn thích xem đến xung quanh những người này ánh mắt tuyệt vọng. Thích xem đến bọn họ cầu xin tha thứ dáng vẻ. Càng thích nhìn thấy người kia xính anh hùng chính mình đứng ra bị hắn xử lý thần sắc. Sau đó, chung quanh hắn những cái kia thủ hạ cũng tất cả bắt đầu công kích. Bất quá, kết quả của bọn hắn cùng vừa mới hai người kia giống nhau như đúc. Bọn họ đều là ngay cả mình công kích còn không có đánh đi ra. Chính mình liền biến thành cho bụi. Trên trăm thủ hạ. Cuối cùng chỉ còn lại có công tử một người. Cái gì, người công tử kia lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Sau đó bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy. Hắn đã hiểu. Nơi này khẳng định ẩn giấu đi một cao thủ. Dạng này cao thủ hắn không thể trêu vào. Cứ như vậy. Tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy. Công tử này ở trong quá trình chạy trốn biến thành cho bụi. Tử vong. Hắn cứ như vậy chết đi. Hít. Xung quanh những người kia tất cả hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là kinh khủng. Không có ai biết. Là ai ra tay. Cũng không người nào biết. Những người này là thế nào bị xử lý. Thật thần kỳ lực lượng a, ta xem nhiều lần như vậy, đều nhìn không ra nàng ở nơi nào, càng không có thấy được nàng là như thế nào động thủ, bất quá ta đã tìm tới thổ chi bản nguyên chỗ. Hạ Thiên nói. Ở nơi nào, ảnh hỏi. Liền tại phía dưới này, Hạ Thiên nói. Ngạch. Cái này khó làm a, ảnh cảm khái nói. Đâu chỉ là khó làm, thổ chi bản nguyên là chèo chống cái này thổ thành lực lượng bản nguyên, thổ thành cùng pho tượng, đều là phổ thông đất đá, liền nham thạch cũng không tính, nếu như thổ chi bản nguyên bị lấy đi, cái này thổ thành liền biến mất, tất cả pho tượng cũng đều sẽ hóa thành cho bụi. Hết chương 10.777. Chương 10.778 thu. Hạ Thiên đã điều tra rõ ràng tình huống nơi này. Vừa mới những người kia chỉ là muốn ở chỗ này động thủ, muốn phá hư nơi này pho tượng, bọn họ liền biến thành cho bụi, đủ để nhìn thấy cái kia lão bà đến cỡ nào coi trọng nơi này pho tượng cùng cổ thành. Người hủy đi nơi này, vậy hắn truy sát ngươi đến chân trời góc biển, ảnh cảm khái nói. Hắn đã có thể tưởng tượng đến hậu quả là kinh khủng bực nào. Cái này lão bà quá coi trọng nơi này. Có lẽ, nơi này chính là nàng sau cùng thủ hộ, sau cùng tâm lý ký thác. Đệ nhị phương đã sáng lập 7.000 vạn năm, người gặp qua có thể hoàn chỉnh sống 9.000 năm người sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không sai. Liền xem như bọn họ những tôn giả này cấp bậc cao thủ, tuổi thọ cũng là có cực hạn. Muốn sống 9.000 vạn năm là chuyện không thể nào. Núi Côn Luân cái chủng loại kia, ảnh cảm khái nói. Ta nói không phải loại này, ta nói chính là người bình thường. Hạ Thiên nói. Địa linh tiền bối. Địa linh tiền bối sống hoàn chỉnh sao? Hạ Thiên hỏi. Không hoàn chỉnh, ý của ngươi là, cái kia lão bà trên thực tế đã sớm không tồn tại phải không? Ảnh cũng là kịp phản ứng. Đúng, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, lão bà là truyền thừa, thứ hai, lão bà chỉ còn lại một ngụm không cam lòng ma khí, nếu như là loại thứ nhất, vậy coi như là mạnh hơn, cũng sẽ không là so truyền thuyết tồn tại càng khủng bố hơn, nếu như là loại thứ hai, ta đây hủy đi nơi này, cũng là giúp nàng đoạn bỏ rời, có thể hóa giải nàng ngụm kiêu oán khí, xem như đang giúp nàng. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Nhiều khi, thủ hộ một chỗ chính là ngụm kiêu oán khí. Cái này khẩu oán khí không tiêu tán. Đối phương vĩnh viễn không chiếm được an bình. Vì lẽ đó, Hạ Thiên đây là tại giúp nàng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ảnh nói. Đều đã xác định vị trí, không xuất thủ lời nói, thật có lỗi với mình. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, hắn biến mất ngay tại chỗ. Thổ chi bản nguyên vị trí. Ngươi thật đúng là dám hạ đến A. Thổ chi bản nguyên kinh ngạc nói. Đã sớm cảm ứng được ta rồi? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cảm ứng được ta thời điểm, ta liền cảm ứng được ngươi, chỉ bất quá ta không xác định ngươi đến cùng có dám hay không xuống tới, dù sao tình huống nơi này ngươi cũng nhìn thấy. Thổ chi bản nguyên đối với phía trên sự tình hiểu rõ vô cùng. Hắn cũng biết chính mình ở chỗ này tác dụng. Vậy cũng chớ nhiều lời, đi theo ta đi. Hạ Thiên nói thẳng. Ân. Thổ chi bản nguyên khẽ gật đầu. Nếu ngươi có thể tập hợp đủ 4 cái thổ chi bản nguyên, cái này đủ để chứng minh ngươi khí vận, ta đi với ngươi. 3. Liền tại thổ chi bản nguyên bị Hạ Thiên thu một khắc này. Cổ thành bắt đầu dần dần sụp đổ. Xung quanh pho tượng bắt đầu đập tan. Không tốt. Cổ thành bên trong những người kia, từng cái tất cả đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. Hiện tại tình huống nơi này bọn họ nhìn rõ ràng. Phía trước muốn phá hư người nơi này, đều bị giết. Cái này đủ để chứng minh. Nơi này thủ hộ giả là cỡ nào thống hận muốn tổn thương người nơi này. Nhưng bây giờ, nơi này trực tiếp bị hủy. Mặc dù không phải bọn họ làm, nhưng bọn hắn cũng lo lắng cho mình bị cuốn vào trong đó a. Còn không đi? Ảnh không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, Hạ Thiên hấp thu nơi này thổ chi bản nguyên về sau, hẳn là rời đi nơi này mới đúng, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà không đi, mà là tại nơi này chờ đợi cái gì? Bầu trời phía trước vẫn là vô cùng sáng sủa. Nhưng lúc này, trên trời mây đen dày đặc. Những cái kia chính đang chạy trốn người liền đầu cũng không dám quay về. Hiện tại bọn hắn đằng sau, cuồng phong nổi lên bốn phía, ma khí ngập trời. Vì cái gì đều đã chết, các ngươi còn không chịu bỏ qua chúng ta? Một đạo âm thanh lớn xuất hiện. Là giọng của nữ nhân. Đây chính là ảnh trong miệng nữ nhân kia. Không phải người khác không chịu bỏ qua các ngươi, mà là chính ngươi không chịu bỏ qua chính ngươi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này đoàn hắc khí. Không kiêu ngạo, không tự ti. Ma khí. Một cái tiểu gia hỏa, cũng dám đối ta khoa tay múa chân? Nữ tử la lớn. Không phải ta khoa tay múa chân, mà là ta dự định siêu độ ngươi. Hạ Thiên nói. Ta hiện tại liền giết ngươi. Nữ tử hóa thành một đoàn ma khí, vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Cường đại ma khí. Nháy mắt để xung quanh lực lượng pháp tắc toàn bộ biến mất. Công kích như vậy, có thể nói là phi thường rảnh rỗi vĩnh viễn không? Đủ để hủy diệt hết thảy. Mà lại muốn phòng ngự cũng không thể làm được. Bởi vì xung quanh đã không tồn tại lực lượng pháp tắc. Nguy rồi, chạy mau đi, vạn nhất bị đánh trúng, vậy liền chết chắc. Ảnh cũng đúng lúc vội vàng hô. Lúc này, ma khí công kích quá kinh khủng. Công kích như vậy là một đạo oán niệm công kích. Chỉ cần bị dính vào một chút, đều sẽ cho mình tu luyện về sau lưu lại tai họa ngầm. Thậm chí có thể sẽ nhập ma. Loại ma khí này là để lại mấy ngàn vạn năm đồ vật. Người đáng chết nữ tử làm ra chiến trận phi thường lớn, một nháy mắt phảng phất như là muốn thôn phệ hết Hạ Thiên đồng dạng. Phốc. Biến mất. Làm ma khí muốn xuyên thấu Hạ Thiên thân thể một khắc này, ma khí liền đã biến mất. Phảng phất giọt mưa chìm vào biển cả. Giọt nước rơi vào hồ nước đồng dạng. Không có cuốn lên bất kỳ gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Ảnh trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Làm ta phát hiện nàng chỉ là một đoàn ma khí thời điểm, ta liền đã minh bạch, ta sẽ không thua. Hạ Thiên nói. Ma khí. Công kích là từ trong ra ngoài. Đầu tiên công kích thần hồn của ngươi, đập tan thần hồn của ngươi về sau, sức phòng ngự của ngươi liền chẳng đáng là gì. Đến lúc đó, tự nhiên là nhẹ nhõm vỡ vụn. Có thể nàng muốn dựa vào ma khí đến đập tan Hạ Thiên thần hồn liền kém xa lắc. Nàng mới vừa tiến vào đến Hạ Thiên trong thức hải. Liền đã bị Hạ Thiên thức hải phong kín. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường ngươi. Ảnh tại thời khắc này mới hiểu được, hắn nhìn thấy Hạ Thiên, khả năng y nguyên chỉ là một góc của băng sơn. Cái thứ năm thổ chi bản nguyên phân thân, thật nhanh a, trong lúc vô tình, liền đã tập hợp đủ 5 cái, nếu như có thể tập hợp đủ 8 cái lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là có hoàn chỉnh thổ chi bản nguyên chi lực, ta cùng thập tam mỗi người một nửa, lực lượng cũng là phi thường khủng bố a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân. Nhanh một chút rời đi nơi này đi, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, lần sau dẫn tới chính là cao thủ. Ảnh nhắc nhở. Phía trước động tĩnh của nơi này rất nhỏ. Chỉ có thể gây nên một chút phổ thông tán tu chú ý. Nhưng vừa vặn động tĩnh của nơi này thế nhưng là rất lớn. Đặc biệt là có người nghe nói cổ thành hủy đi về sau. Vậy liền sẽ có càng nhiều cao thủ bị hấp dẫn tới nơi này. Trước tiên tìm một nơi, ta cùng nàng tâm sự, dù sao cũng là ta đoạt đồ của người ta, hủy nhân gia thủ hộ nhiều năm như vậy địa phương. Hạ Thiên nói. Hắn mặc dù đem đối phương thu. Nhưng hắn cũng không có chém giết đối phương. Mà là tạm thời đem đối phương thu lại mà thôi. Đúng lúc ta cũng đối với nàng phi thường tò mò. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Lần này. Hắn là sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi. Tìm một cái chỗ rất xa. Hết chương 10.778. Chương 10.779 nữ ma. Tìm được một cái địa phương an tĩnh về sau. Hạ Thiên tiến vào trong thức hải của chính mình. Trong thức hải, nữ ma bị vây ở nơi đó. Không cần vùng vẫy, ngươi là chạy không thoát, Hạ Thiên nhắc nhở. Hừ, ta giết ngươi. Nữ ma muốn thẳng hướng Hạ Thiên. Nhưng tại trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên trong thức hải lực lượng bốc lên, lực lượng vô tận bao phủ hướng nữ ma. Nữ ma tại thời khắc này cảm giác được. Chính mình trước mặt Hạ Thiên. Phảng phất như là một vì sao cùng mênh mông ngân hà ở giữa chênh lệch. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Nữ ma hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Nàng chưa từng thấy đáng sợ như vậy lực lượng. Ngươi chỉ cần biết, ta là ngươi không chọc nổi tồn tại là được rồi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt nữ ma. Hiện tại nữ ma. Trước mặt Hạ Thiên. Thật sự là rất cấp thấp tồn tại. Hạ Thiên tùy tiện động động suy nghĩ, liền có thể chém giết nữ ma. Ngươi muốn làm gì? Nữ ma vội vàng hỏi. Rất đơn giản, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi cái này khẩu ma khí là như thế nào hình thành, ta muốn giúp ngươi giải thoát. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, hắn cầm đồ của người ta, liền nghĩ giúp người ta giải thoát. Chỉ đơn giản như vậy. Hả? Nữ ma không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên giúp ta giải thoát. Đúng. Ngươi đã tồn tại gần 7.000 vạn năm, thời gian lâu như vậy, liền xem như có cái gì oán khí, cũng không xê xích gì nhiều đi. Hạ Thiên hỏi. Oán khí người biết cổ thành 3 vạn bộ đội con em sao? Nữ ma hỏi. Không biết, bất quá ta nghe nói các người bị ném bỏ ở chỗ này. Hạ Thiên nói. Không phải vứt bỏ, mà là thú bị nhốt, bọn họ đem chúng ta cái này 3 vạn tử đệ làm mồi nhử, hấp dẫn những thiên thú kia xông vào kinh thiên sát trận bên trong. Nữ ma nói. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, mà dù sao đã đi qua 7000 vạn năm a, năm đó ngươi những địch nhân kia cũng đã chết sạch. Hạ Thiên nói. Ta không phục, nữ ma nói. Vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng hóa giải oán khí của mình? Hạ Thiên hỏi. Ta muốn để bọn họ trả giá đắt, mặc dù năm đó những người kia chết rồi, nhưng bọn hắn hậu đại khẳng định còn sống, ta muốn để bọn họ hậu đại trải qua năm đó giống như ta, tuyệt vọng, nữ ma nói. Hiện tại ta thả ngươi đi ra ngoài, ngươi liền có thể tìm tới bọn họ sao? Ngươi liền có thể nhận ra bọn họ sao? Ngươi liền biết năm đó là ai chỉ điểm sao? Hạ Thiên hỏi. Nữ ma trầm mặc. Mà lại, ta đoán không sai, oán khí của ngươi chỉ có thể tại cổ thành bên trong ngưng tụ đi, rời đi cổ thành, ngươi lực lượng liền không có cái gì. Hạ Thiên nói. Ngươi diệt ta đi, diệt ta, hết thảy liền kết thúc. Nữ ma một loại muốn chịu chết cảm giác. Ta Hạ Thiên người này làm việc nói nguyên tắc, ta nếu cầm ngươi thổ chi bản nguyên, ta đây liền sẽ không lại làm hại ngươi, trừ phi giữa chúng ta thật sự có thâm cừu đại hận gì. Hạ Thiên tay phải vung lên. 3. Một đoàn lực lượng bao vây lấy nữ ma thần hồn. Sau đó đem nữ ma theo trong thức hải của chính mình kéo ra ngoài. Ta giao phó ngươi một đóa thức hải chi hoa, đóa này thức hải chi hoa có thể bảo đảm ngươi tại trừ bỏ cổ thành bên ngoài địa phương bình thường sử dụng mình lực lượng. Bất quá thức hải chi hoa chỉ có 7 đóa, ngươi giết một người, thức hải chi hoa liền thiếu đi một đóa, làm thức hải chi hoa 7 đóa toàn bộ điêu tàn thời điểm, chính là của ngươi thân thể xua tan thời điểm. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt nữ ma nói. Hả? Nữ ma không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Đi tìm ngươi muốn biết chân tướng đi, ta cho ngươi rời đi cổ thành cơ hội, cũng cho ngươi chém giết ngươi cửu nhân năng lực, nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, cơ hội chỉ có 7 lần, nếu như ngươi giết nhầm, thì nên trách không được người khác. Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân. Nữ ma đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Nàng một lòng muốn báo thù. Có thể nàng qua nhiều năm như vậy, không cách nào rời đi cổ thành, một khi rời đi cổ thành. Nàng ngụm kiệu oán khí liền sẽ tiêu tán. Đừng nói giết người. Tự vệ đều là vấn đề. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cho nàng cơ hội, nàng là thật cảm kích Hạ Thiên. Mà lại tại Hạ Thiên trong thức hải, nàng đã thấy được Hạ Thiên cường đại, vì lẽ đó hiện tại nàng đối Hạ Thiên cũng là phi thường cung kính, xưng hô Hạ Thiên là đại nhân. Ngươi làm như thế, sợ rằng sẽ gây nên đại phiền toái. A Ảnh nhắc nhở. Nữ ma thực lực quá mạnh. Mà lại nàng cái này khẩu oán khí lắng đọng tiếp cận 7000 vạn năm. Thời gian dài như vậy oán khí, đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu? Không có người có thể tưởng tượng. Có thể nói, mặc dù Hạ Thiên hạn chế nàng giết người năng lực, nhưng nhiều khi, nàng muốn giết người, đã không cần trực tiếp động thủ, chỉ cần nàng ma khí nhiễm đến một số người, những người kia sẽ xuất hiện tâm ma. Có người khả năng trong vòng vài ngày xuất hiện tâm ma, có người có thể là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối nàng giết 7 người thuyết pháp. Hạn chế không được nàng cái gì. Không có việc gì, nàng cũng là một cái số khổ người, cần tìm chính mình nhân sinh. Kỳ thật thức hải chi hoa cũng không phải là không có thời gian hạn chế. Thức hải chi hoa ly thể về sau, 7 đóa hoa, nhiều nhất có thể tồn tại 7 năm, mà nếu như ta chết rồi, thức hải chi hoa cũng sẽ biến mất, vì lẽ đó, lưu cho nàng thời gian cũng không nhiều, nếu như nàng chỉ là vì giết chóc mà tồn tại lời nói, vậy liền chứng minh, nàng đúng là đáng chết, nếu như nàng thật đi tìm năm đó chân tướng, cái kia 7 đóa thức hải chi hoa thời gian, hẳn là cũng đầy đủ nàng tìm tới chân tướng. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn có thể làm, chính là những thứ này. Dù sao hắn là cầm nhân gia thổ chi bản nguyên phân thân. Chúng ta nên đi chỗ nào? Ảnh cũng không nói gì nữa, hắn cảm thấy, hết thảy giống như đều tại Hạ Thiên trong khống chế, mà lại hắn cũng phát hiện, Hạ Thiên bản sự, so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Kia cái gì thức hải chi hoa? Chỉ là nghe một chút đã cảm thấy nghịch thiên a. Đi gặp hai cái tới chi viện huynh đệ, Hạ Thiên nói. Chi viện huynh đệ Ảnh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một cái trung đẳng thành thị bên trong. Hạ Thiên ngồi tại trong tử quán nghỉ ngơi. Hắn ở đây chờ người. Phía trước chính là hẹn xong nơi này, vì lẽ đó hiện tại hắn liền A Nha ở chỗ này gặp hắn huynh đệ. Trong tử quán, phi thường náo nhiệt. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, chính mình ở chỗ này tồn tại cảm cũng rất thấp a, mặc dù nội thành cũng có quan hệ với hắn treo thưởng. Nhưng vô cùng ít ỏi. Cùng đệ ngũ phương hoàn toàn khác biệt. Đệ ngũ phương đâu đâu cũng có hắn treo thưởng, tất cả người cũng đều là đang thảo luận hắn. Nhưng bây giờ, trong tử quán, hắn tới thời gian một ngày. Một cái liên quan tới hắn thảo luận đều không có. Phảng phất không có người để ý Hạ Thiên hai chữ này đồng dạng, cũng không có người quan tâm Hạ Thiên cái tên này. Ta ở chỗ này giống như hoàn toàn bị không nhìn a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây đối với hắn đến nói. Thế nhưng là một tin tức tốt a. Bạch bạch. Hai thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt, trực tiếp ngồi xuống. Hạ Thiên đối diện ngươi bây giờ thật là nổi danh a. Hết chương 10.779. Chương 10.780 huynh đệ đến giúp đỡ. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này, trước mặt hắn ngồi hai người. Thập Tam cùng Bạch Long Vương. Không sai. Lần này tới giúp đỡ chính là hai người bọn họ. Bọn họ phía trước liên minh sáng tạo đã kết thúc, Thập Tam thực tế là không ở lại được nữa, liền chạy đến đây. Đồng dạng, Bạch Long Vương phía trước đã hứa hẹn qua, mệnh là giao cho Hạ Thiên. Vì lẽ đó, hắn cũng cùng một chỗ chạy tới. Mặc dù những người khác còn nghĩ qua tới. Bất quá Thập Tam cùng bọn hắn nói rất rõ ràng, hai người bọn họ tới, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng, nhưng nếu như tất cả tới lời nói, mục tiêu quá lớn. Tôn giả rồi Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Thập Tam. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu bất quá người bên ngoài không biết, vì lẽ đó ta bây giờ đi đâu, vẫn là vô cùng thuận tiện, người khác cũng sẽ không quá chú ý ta. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể tới, những người khác không thể tới nguyên nhân. Mặt khác mấy người đều là tôn giả. Mà lại bên ngoài rất nhiều người đều biết rõ bọn họ cùng Hạ Thiên quan hệ tương đối tiếp cận. Vì lẽ đó, bọn họ khẽ động, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Không tiện tới gặp Hạ Thiên. Bạch Long Vương mặc dù cũng là tôn giả, nhưng hắn là tiên thú nhất tộc người, cũng không phải là nhân loại, vì lẽ đó cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tu luyện tiên thuật Hạ Thiên hỏi. Đúng, tu luyện chính là tiên thuật, Thiết Tâm gia gia lưu lại cái kia. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu hắn tiên thuật phi thường cường hãn, có thể so sánh hiện tại cấp 8 tả hữu thế giới phương pháp tu luyện. Đúng là không giống cảm ngộ, đem lực lượng pháp tác đổi một loại khái niệm, đối với ta mà nói, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, không giống phương pháp tu luyện. Thập Tam hiện tại cũng cảm giác chính mình cảm ngộ rất nhiều. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên cười một tiếng. Thổ chi bản nguyên ta đã cảm ứng được, Thập Tam cũng là thật phục Hạ Thiên. Hạ Thiên thật đúng là có thể tập hợp đủ nhiều như vậy thổ chi bản nguyên phân thân. Vận khí tốt mà thôi, Hạ Thiên cũng chỉ có thể nói là vận khí của mình tốt. Đúng lúc đụng phải. Bằng không, hắn muốn tập hợp đủ nhiều như vậy thổ chi bản nguyên phân thân, quả thực chính là chuyện không thể nào. Trước kia, ta căn bản là không dám nghĩ thổ chi bản nguyên sự tình, dù sao có thể thu hoạch được một hai cái thổ chi bản nguyên phân thân, bản thân cái này chính là đỉnh cấp khí vận. Nhưng bây giờ, ngươi thế mà tập hợp đủ 5 cái. Thập Tam lúc này đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. 5 cái thổ chi bản nguyên phân thân a. Phải biết, hết thảy cũng chỉ có 8 cái thổ chi bản nguyên phân thân. Nếu như thu được 8 cái thổ chi bản nguyên phân thân lời nói, đó chính là trực tiếp nhất phi trùng thiên. Từ nay về sau, trực tiếp thu được tứ đại thiên vương năng lực. Nhất phi trùng thiên a. Năng lực như vậy, thật không phải là người nào đều có thể có. Có thể nói, đây mới thật sự là cường hãn người. Còn lại càng ít, càng khó tìm. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn có thể có hiện tại khí vận, tìm tới 5 cái, cũng đã là phi thường không dễ dàng, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời tìm tới càng nhiều, đương nhiên, đằng sau có thể tìm tới bao nhiêu. Vậy phải xem duyên phận. Tiếp xuống có tính toán gì hay không? Thập Tam hỏi. hắn cũng muốn nghe một chút nhìn, Hạ Thiên tiếp xuống muốn làm gì. Còn có không đến thời gian 4 năm, tạm thời nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, tránh né truy sát, cuối cùng 1 năm thời điểm, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, chờ ta đi thiên tộc về sau, các ngươi bắt đầu mai danh ẩn tích, cũng không tiếp tục muốn đi ra. Hạ Thiên cũng là đem kế hoạch của mình nói ra. Có thể nói, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Trước kia ngươi, không phải nhất không đồng ý đánh không có nắm chắc trận sao? Thập Tam cũng nghe ra Hạ Thiên trong lời nói ý tứ. Bi quan. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên bi quan như thế. Trước kia hắn nhìn thấy Hạ Thiên, vẫn luôn là cái kia không sợ trời, không sợ đất, sinh tử trong mắt hắn chẳng đáng là gì tồn tại. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên, thế mà không có tính toán sống theo thiên tộc rời đi. Trước kia nghe con mới đẻ không sợ cọp, không biết thiên tộc khủng bố, nương theo lấy ta đối thiên tộc hiểu rõ càng ngày càng nhiều, ta cũng liền càng phát ra cảm thấy mình nhỏ bé. Hạ Thiên không phải một cái mù quáng người. Hắn phi thường rõ ràng. Mình bây giờ tại người thiên tộc trước mặt là cái gì? Chẳng đáng là gì a? Thiên tộc muốn đối phó hắn, quả thực chính là rất dễ dàng. Có thể 4 năm sau trận chiến kia, hắn cũng là nhất định muốn tham gia. Bởi vì hắn mẫu thân, phụ thân cùng thê tử, hết thảy tất cả, đều tại một trận chiến kia. Nếu như trận chiến kia thua, vậy hắn đem thua trận hết thảy tất cả. Kể cả nhân sinh của hắn cùng hắn đời này vinh quang cùng huy hoàng. Vì lẽ đó, không có thời gian. Sợ cái gì, không phải còn có 4 năm đâu nha, cái này thời gian 4 năm. Ta cùng ngươi xông qua chân trời góc biển, ta cũng không tin, thần châu như thế lớn, bọn họ người thiên tộc thật chính là vô địch. Thập Tam trước kia cũng là phi thường kính sợ người thiên tộc. Cho dù là một cái bình thường nhất người thiên tộc, Thập Tam cũng sẽ không đi trêu chọc. Nhưng tại Hạ Thiên chuyện này bên trên, thái độ của hắn liền là phi thường kiên định. Bởi vì Hạ Thiên cho hắn tân sinh, cho hắn mệnh, cho hắn hoàn thành chính mình tâm nguyện cơ hội. Năm đó, sư phụ hắn đều đã không coi trọng hắn, cho là hắn đời này cũng không thể đột phá đến chuẩn tôn giả đệ tam biến. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những đột phá đến chuẩn tôn giả đệ tam biến, mà lại biến thành một tên tôn giả. Tiên tôn, chân chính đứng đầu thực lực. Hắn thậm chí đã sớm siêu việt hắn sư phụ. Mặc dù hắn không có thể làm cho sư phụ hắn tận mắt thấy tất cả những thứ này. Có thể nhân sinh của hắn đã cải biến, hắn đột phá chính mình vận mệnh, hắn dùng thực lực chứng minh, người vận mệnh là có thể cải biến, mà không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ân. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Thập Tam có các ngươi tại, ta cũng tin tưởng chính mình là có thể. Vậy liền cùng một chỗ xông sáo đi, thân phận của ngươi bây giờ không tiện đi khắp nơi, ta giúp ngươi đi tìm hiểu tình báo, chúng ta trước đem đệ tứ phương thăm dò rõ ràng, sau đó lại hành động. Thập Tam đứng dậy nói. Ta chỗ này còn có một nửa tài nguyên, ngươi cầm, đi đổi lấy chiến đấu tài nguyên đi, những vật này thả trên người ta cũng vô dụng. Hạ Thiên phía trước đem trên người mình một nửa tài nguyên cho Khúc Khê. Một nửa kia hắn cũng không có cho. Không phải hắn không tín nhiệm Khúc Khê, mà là Khúc Khê đi kiếm những cái kia liền đã vô cùng phiền phức. Tốt, giao cho ta đi, trước hết để cho Bạch Long Vương ở chỗ này cùng ngươi, có hắn tại, liền sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Thập Tam vẫn là biết rõ Bạch Long Vương thực lực. Tại tôn giả bên trong, cũng tuyệt đối là cường hãn tồn tại. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bạch Long Vương, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Ta nguyên bản là đem mệnh giao cho ngươi, chúng ta tiên thú nhất tộc coi trọng nhất chính là hứa hẹn, nếu như ta có thể chết ở lời hứa của mình phía dưới, cái kia cũng xem như chết có ý nghĩa. Bạch Long Vương kiên định nói. Tốt. Nếu ngươi có dạng này chịu chết chuẩn bị, vậy ngươi ăn trước hạ nó đi. Hạ Thiên đem đại giới vương đan đem ra. Hết chương 10.780. Chương 10.781 tôn giả trăm cấp. Hạ Thiên trên người bây giờ có 5 viên đại giới vương đan. Bất quá hắn vẫn luôn không có sử dụng qua, bởi vì hắn cảm thấy, chỉ có tôn giả trở lên cấp bậc người dùng mới có thể có hiệu quả, nếu như hắn cứ như vậy tùy tiện thí nghiệm lời nói, vậy liền thật lãng phí. Dùng trên người Bạch Long Vương. Chính chính tốt tốt. Tốt. Bạch Long Vương nhìn thoáng qua, mặc dù không biết là thứ gì, nhưng hắn vẫn là trực tiếp ăn vào. hắn đối Hạ Thiên tín nhiệm theo Kim Đao Môn trận chiến kia bắt đầu, liền đã định ra tới. Trận chiến kia, xem như để lúc đó ở đây mấy người kia đối Hạ Thiên tôn thờ. Vì lẽ đó, Hạ Thiên để bọn hắn đi làm sự tình, bọn họ tuyệt đối sẽ không do dự. Bất quá, cũng là bởi vì cái này đại giới vương đan tướng mạo cùng giới vương đan chênh lệch quá nhiều. Bằng không thì Bạch Long Vương một cái cũng có thể thấy được tới. Hả? Làm đại giới vương đan nhập thể về sau. Bạch Long Vương hai mắt tỏa sáng. Cả người hắn cảm giác trong thân thể của mình lực lượng tất cả bạo dũng mà ra, đây là giới vương đan không đúng, giới vương đan ta dùng là vô dụng a. Bạch Long Vương hiện tại cũng mộng. Loại cảm giác này, hẳn là giới vương đan cảm giác. Mặc dù chính hắn không có dùng qua, nhưng hắn để cho mình người thí nghiệm qua. Mà lại Thập Tam cũng nói với hắn dùng giới vương đan về sau cảm giác. Có thể nói, hiện tại hắn loại cảm giác này, chính là dùng giới vương đan cảm giác. Không sai, đây chính là giới vương đan, bất quá đây là đại giới vương đan thăng cấp bản. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này có thể tuyệt đối là đồ tốt ra. Loại vật này, bình thường hắn cũng sẽ không tùy tiện lấy ra. Chỉ có hắn những hảo huynh đệ này, hắn mới có thể lấy ra. Giới vương đan đã đầy đủ nghịch thiên, thế mà còn có thể có đại giới vương đan loại vật này tồn tại. Bạch Long Vương lúc này đã triệt để bị sợ ngây người. Hắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Đây chính là đại giới vương đan a. Thử nhìn một chút hiệu quả đi, ngươi là người thứ nhất dùng đại giới vương đan người. Hạ Thiên cũng rất muốn nhìn xem, đại giới vương đan hiệu quả đến tột cùng là dạng gì. Ân. Bạch Long Vương nhẹ gật đầu. Ngươi hỏi trước một chút hắn, hiện tại là tôn giả mấy cấp ảnh nhắc nhở. Nha. Ngươi bây giờ là tôn giả bao nhiêu cấp? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Kỳ thật, hắn cũng là lần thứ nhất biết rõ tôn giả còn có đẳng cấp. Phía trước, hắn chỉ biết là chuẩn tôn giả phân tam biến. 23 cấp, Bạch Long Vương nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, hắn cũng là đến hỏi ảnh. Tôn giả cấp bậc là như thế nào phân? Kỳ thật chỉ cần đến tôn giả cảnh giới, lẫn nhau ở giữa đẳng cấp mặc dù trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là tu luyện thể hệ. Tỷ như nói, người một cái 30 cấp tu luyện rác rưởi nhất thế giới chi lực người đi cùng một cái tu luyện cấp 8 thế giới chi lực cấp 5 người thiên tộc chiến đấu, cái kia cuối cùng cũng nhất định là người thiên tộc chiến thắng. Ảnh giải thích nói. Nha! Ta hiểu được. Đây chính là vì cái gì người tiên tộc có thể xưng bá thần châu nguyên nhân chủ yếu. Hạ Thiên cảm khái nói. Không sai. Ảnh nhẹ gật đầu. Vì lẽ đó cái này tu luyện đẳng cấp tác dụng không phải rất lớn. Hạ Thiên nói. Cũng không phải, tỷ như nói, ta là 78 cấp, ta là thần tu, tu luyện đẳng cấp cùng cấp 9 thế giới chi lực người tiên tộc không sai biệt lắm. Vì lẽ đó, tại ta gặp được tu luyện cấp 9 thế giới chi lực người tiên tộc lúc, liền muốn xem ai đẳng cấp cao hơn, ai thủ đoạn càng nhiều. Ảnh giải thích nói. Nói kỹ càng điểm. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, tạm thời thần châu tu luyện có thể chia làm thế giới chi lực, tiên tu, thú tu, yêu tu, thần tu cùng bản nguyên chi lực, cái này 6 loại. Ảnh cũng là phi thường kiên nhẫn giảng giải. Hạ Thiên so sánh một cái. Thế giới chi lực chính là người bình thường đều tại tu luyện. Thập Tam tu luyện chính là tiên tu. Ảnh tu luyện chính là thần tú. Yêu tộc tu luyện chính là yêu tu. Tứ đại thiên vương tu luyện chính là bản nguyên chi lực. Bạch Long Vương tu luyện chính là thú tu, đương nhiên, Bạch Long Vương cũng tu luyện thế giới chi lực. Tại Thần Châu, phổ thông tôn giả, tu luyện đều là thế giới chi lực, bất quá đều là đẳng cấp thấp thế giới chi lực. Đây cũng là vì cái gì, Thần Châu cao thủ không dám vào yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc địa bàn nguyên nhân, bởi vì tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc bên ngoài đồng dạng tu luyện cũng là thế giới chi lực. Hoặc là đẳng cấp thấp thú tu cùng yêu tu, song phương còn có thể chém giết, nhưng nếu như tiến vào yêu tộc hoặc là tiên thú nhất tộc bên trong, vậy liền không đáng chú ý, bởi vì bên trong tu luyện đều là đẳng cấp cao thú tu cùng yêu tu, song phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ảnh giải thích nói. Nói như vậy, thần châu thảm nhất chính là những này phổ thông tôn giả. Hạ Thiên minh bạch. Cũng không hoàn toàn là, tiên thú cùng yêu tộc ngoại vi những cái kia thú tu cùng yêu tu cũng đều là đẳng cấp thấp. Đơn giản điểm tới nói, lâu dài ở bên ngoài đi lại, cơ hồ đều là cấp thấp, giống như là chúng ta loại này ở bên ngoài cơ hồ sẽ không tùy tiện đi lại, tu luyện đồng dạng đều là đẳng cấp cao. Ảnh nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phía trước nói là phương pháp tu luyện đẳng cấp, nếu như mọi người tu luyện đẳng cấp không kém nhiều tình huống dưới, liền muốn nhìn những phương diện khác. Ảnh nói. Nói cách khác, song phương lẫn nhau chém giết, dựa vào mấy phương đối mặt đi. Hạ Thiên nói. Không sai, hai cái cao thủ, chém giết lên thời điểm dựa vào là công kích cùng phòng ngự. Ảnh nói. Lời nói này một chút cũng không sai. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Tiếp xuống liền muốn nói một chút tôn giả trăm cấp, cái gọi là tôn giả trăm cấp, chính là mỗi tăng lên một cái cấp bậc, công kích cùng phòng ngự cũng sẽ tăng thêm một điểm, mỗi 10 cấp tăng lên một cái lớn ngăn, bên ngoài thân xuất hiện một tầng phòng ngự, công kích mặt nhiều hơn một tầng lực lượng, trước người cũng cùng tôn giả cấp bậc cao thủ giao thủ qua, còn nhớ rõ bọn họ bên ngoài thân phòng ngự đi. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nhớ được tại bọn họ đây thời điểm chiến đấu, bọn họ bên ngoài thân đúng là có mấy tầng khôi giáp thật dày, mà lại cái khôi giáp này không phải đòn công kích bình thường có thể mở ra, ta Hồng Phượng mỗi lần chính là bị loại công kích này ngăn cản. Hắn nhớ kỹ loại công kích này. Đúng, Hồng Phượng công kích hiện tại mặc dù là phi thường sắc bén, nhưng lại không cách nào phá mở loại này tôn giả hộ giáp. Đương nhiên, nếu như ngươi dùng biện pháp khác phá vỡ cái này mấy lần tôn giả hộ giáp lời nói, cái kia Hồng Phượng công kích liền có thể đối với đối phương bản thể có hiệu quả. Mỗi người bản thể phòng ngự là khác biệt, bất quá trừ tiên thú nhất tộc bên ngoài, mặt khác người tu luyện bản thể cũng sẽ không quá mạnh, lấy Hồng Phượng hiện tại lực công kích, tuyệt đối có thể tìm được đánh chết đối phương cơ hội. Ảnh phân tích nói. Không đúng, ta nhớ được người biến thân về sau, mặt ngoài thân thể không có loại này tôn giả hộ giáp. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới. Lúc đó ảnh tại biến thân về sau, bên ngoài thân cũng không có tôn giả phòng ngự. Bằng không mà nói. Liền xem như kim đao lại thế nào sắc bén, cũng không phá nổi tôn giả hộ giáp. Ngươi cho rằng ta dựa vào 78 cấp liền có thể tung hoành thần châu rồi? Ảnh trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Ta hóa thú biến thân về sau, mặc dù tôn giả phòng ngự không có, nhưng ta tự thân phòng ngự đã đạt đến tôn giả trăm cấp tình trạng, mà lại lực lượng cũng tăng thêm đến tôn giả trăm cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.